Siêu thần yêu nhiệt 197-194-6. Chương 1943 như ngươi mong muốn trắng trợn thu nạp tinh hạch thời điểm. Vân Phi Dương phát hiện một khối hình tam giác hình dáng chi vật. Tiện tay lấy ra về sau. Thế mà tàn khuyết thập phương hóa vật thuấn thanh liên tiên đế từng lấy ra cùng mấy tên hoang đế chống lại trí bảo. Như thế không có dấu hiệu nào tại đáy biển thú mộ tìm tới. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Cũng rất hưng phấn. Chỉ sợ là mố đầu hải thú. Tại lúc còn sống lầm nuốt vật này. Cũng đưa đến mộ địa A Vân Phi Dương một bên suy đoán. Một bên rót vào linh hồn lực. Phát hiện kết cấu bên trong hiện toàn. Mặc dù là vỡ vụn một khối. Nhưng giống như cũng không lo ngại. Nếu như tìm tới để lại bốn khối. Chắc là có thể hoàn chỉnh chữa trị. Vân Phi Dương đem tàn khuyết thập phương hóa vật thuấn ném vào tạo hóa giới chỉ. Tính toán có thời gian thời điểm lại cẩn thận nghiên cứu. Sau đó tiếp tục thu nạp lên tinh hạch tới. Nói thật, tồn tại vĩnh cửu đáy biển thú trong mộ. Quả nhiên là một cái cự đại bảo khố. Bên trong không chỉ có tinh hạch, còn có rất nhiều ly kỳ cổ quái chí bảo. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương thu hoạch được hơn 100 triệu khỏa tinh hạch, còn tìm đến không ít binh khí, chí bảo. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, không cách nào kết luận phẩm chất. Mà hắn còn nắm lấy thà lấy đi. Không bỏ sót ý nghĩ. Hết thảy đem thu nhập tạo hóa giới chỉ. Oanh oanh thú mộ bên ngoài càng không ngừng truyền đến tiếng vang. Từng lớp dòng nước biển không ngừng hiện lên. Mà đó là hỗn thế yêu xa đang cùng Bích Hải Vương xà giao chiến. Hai thú thực lực đều tại tiên đế cấp. Phân ra thắng bại tuyệt không phải một ngày hai ngày. Mà quy tắc này cho Vân Phi Dương cung cấp an tâm vơ vét tinh hạch thời gian. Ba ngày sau, hỗn thế yêu xa cùng Bích Hải Vương xà vẫn đang kịch liệt giao chiến, thậm chí theo trong biển một mực đánh tới trên mặt biển. Vân Phi Dương cũng là thu hoạch to lớn. Vẹn vẹn tiên thạch thì vơ vét vài tỷ khỏa. Còn về loạn thất bát tao binh khí chí bảo thì là đếm chi không rõ. Không khác gì nhiều. Hai ngày sau ý thức được thú trong mộ tinh hạch đã còn thừa không có mấy, hắn liền có khởi hành rời đi tính toán. Oanh oanh rồng lớn trên mặt biển. Hỗn thế yêu xa vẫn tại cùng Bích Hải Vương xà kịch liệt giao thủ lấy. Chung quanh tràn ngập nồng đậm ngay ngắn nghiêm nhị. Không gian càng là đại diện tích đổ sụt. Vân Phi Dương theo thú mộ sau khi ra ngoài. Nhìn lấy đầu kia không ngừng phun trào độc dịch rắn thú. Trong mắt một bên chuyển động. Một bên nỉ non nói. Nếu như đem nó hàng phục. Cũng là nhất đại lực cánh tay. Hoang man vực cường giả rất mạnh. Nếu như có thể có nhiều một cách trợ thủ đắc lực. Khẳng định là không còn gì tốt hơn sự việc. Chủ nhân. Hỗn thế yêu xa truyền âm nói. Tên này đột phá tiên đế cấp có một đoạn thời gian rất dài. Thực lực phi thường cường đại. Hàng phục lên sợ rất khó khăn. Vân Phi Dương cười. Hắn thấy. Càng khó khăn. Thì càng đáng giá hàng phục. Vì vậy nói. Ngươi tránh trước mở. Ta tới giải quyết nó vâng. Chủ nhân. Hỗn thế yêu xa lúc này bước ra mà đi. Nó đã sớm không muốn đánh. Nhân làm đối thủ quá mạnh. Tự thân tiêu hao năng lượng quá nhiều. Tiếp tục nữa hậu quả cũng là bị thua. Bích Hải Vương xà khẳng định không thể để cho hỗn thế yêu xa thì dễ dàng như vậy trượt. Đang muốn đón đầu truy kích lúc. Đã thấy lúc trước biến mất nhân loại cản ở trước mặt mình. Tiểu xà. Vân Phi Dương cười nói đối thủ của ngươi là ta. Bích Hải Vương xà ánh mắt âm sâm nói. Không biết sống chết nhân loại nó theo Vân Phi Dương tán phát khí tức bên trong phát giác được. Kẻ này đơn giản là đại vị tiên vương. Cho nên căn bản là không để vào mắt. Thậm chí suy đoán lúc trước tên kia biến mất nhất định là sợ hãi mới cố ý trốn đi. Một đầu thú đế xem thường một tên đại vị tiên vương. Khẳng định không có vấn đề gì cả. Dù sao giữa hai bên chênh lệch to lớn. Có điều Vân đại tiện thần người này tuyệt đối không thể dựa vào cảnh giới đi cân nhắc hắn thực lực. Bích Hải Vương xà cũng thật đáng thương. Hoàn toàn còn không biết. Chính mình thủ hộ nhiều năm thú mộ. Sớm đã bị con người trước mắt vào xem. bên trong tinh hạt gần như đều bị lấy đi. Chân vũ thần vực lọt vào hoang man vực xâm lấn. Tùy thời có luôn hãm khả năng. Ngươi thực lực không tệ. Không bằng theo ta đi giải cứu vạn vật sinh linh đi. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như có thể dựa vào mồm mép. Dựa vào đại nghĩa đem đối phương nói phục. Hắn khẳng định cũng không hy vọng đồng dùng vũ lực. Bích Hải Vương xà lạnh lùng nói. Cái này là nhân loại các ngươi tai nạn. Cùng ta thú loại không quan hệ. Dựa vào cái gì muốn đi giải cứu Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói. Làm hoang man vực người xâm nhập diệt đi trên lục địa nhân loại. Bước kế tiếp chỉ sợ cũng hội đối với các ngươi thú loại ra tay. Lời này không tệ. Hoang man vực xâm lấn không chỉ châm đối với nhân loại. Chúng nó nếu như toàn bộ chân vũ thần vực. Cũng diệt đi toàn bộ sinh linh. Thành lập một cái toàn tân thế giới. Hoàn toàn mới hệ thống. Bích Hải Vương xà ngạo nghễ nói. Ta hải thú nhất tộc. Sinh tồn ở rộng lớn trong hải vực. Nhân loại các ngươi đều khó mà diệt đi. Cái kia hoang man vực người xâm nhập lại có thể làm đến. Tốt à. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Ngươi đã nói như vậy cũng đừng trách ta tới cứng rắn. Nơi xa hỗn thế yêu xa khóe miệng co giật. Nó thật sâu nhớ kỹ. Chủ nhân đến ngạnh thủ đoạn thực tại quá kinh khủng. Thực tại dùng mình xoát Vân Phi Dương một tay phất lên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện. Ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Bích Hải Vương xà trở thành thú đế đã thật lâu. Thực lực khẳng định mạnh hơn hỗn thế yêu xa. Đem vũ khí tế ra cũng cho thấy hắn phải ứng phó cẩn thận. Xoát Vân Phi Dương thân pháp thi triển. Hóa thành lưu quang. Cực tốc hướng đầu kia to dài rắn tiến lên. Trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm. Càng là lấp lóe tia sáng chói mắt. Mà theo hắn xuất động. Trong khoảnh khắc. Bốn phía ngưng tụ táo bảo kiếm ý. Phảng phất có được đem thiên địa tê liệt khả năng. Ta thiên chủ nhân lực lượng thật mạnh hỗn thế yêu xa tâm thần rung động. Giờ mới hiểu được. Nguyên lai chủ nhân tại hàng phục chính mình lúc. Căn bản không vận dụng toàn lực a xoát xoát Vân Phi Dương bảo bay mà đến. Cánh tay phải đột nhiên vung lên. Vô số lưu quang ngưng tụ. Trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí. Vù vù Bích Hải Vương xà há miệng máu. Phun ra từng đảo mang theo mùi hôi thối độc dịch. Chính diện đón lấy bay tới kiếm khí. Hưu hưu hưu trong khoảnh khắc độc dịch cùng kiếm khí chạm vào nhau cấp tốc đem tan hóa hư vô. Chủ nhân hỗn thế yêu xa truyền âm nói. Cái này Bích Hải Vương xà độc dịch. Có thể ăn mòn vạn vật ta đi Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngưu như vậy liên kiếm khí đều có thể ăn mòn rơi. Rắn độc dịch thật đúng là mưu hãn a. Vân Phi Dương nói thầm, nếu như đem nó cầm xuống, đưa cho Sa La, nàng nhất định thích vô cùng. Giống đúng vào lúc này, Bích Hải Vương xà phẫn nộ giống to, tiếp theo kéo lấy to dài thân thể xông lại. Đừng nhìn thân thể nó rất lớn rất dài. Một khi động, tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Trong chớp mắt liền vọt tới Vân Phi Dương trước mặt. Mở cái miệng rồng nuốt tới. Nhân loại Bích Hải Vương xà âm ao nói. Ta muốn đem ngươi ăn hết. Dùng kinh khủng nhất độc tố. Cha tấn sống không bằng chết như ngươi mong muốn. Vân Phi Dương cười lạnh. Không có lựa chọn né tránh. Mặc cho cái kia mang theo mùi hôi thối bồn máu miệng rồng gào thét áp xuống tới. Ba Bích Hải Vương xà miệng rồng hung hăng hợp lại cùng nhau. Cắn vào sinh ra lực lượng. Càng đem bên ngoài vạn dặm không gian chấn vỡ siêu thần yêu nhiệt 197-1947. Chương 1944 ngươi làm sao không kêu thảm. Vân Phi Dương cũng không có né tránh. Cuối cùng bị Bích Hải Vương xà một ngụm nuốt vào. Cái này khiến nơi xa hỗn thế yêu xa hãi nhiên thất sắc. Xong, xong. Bị đại độc vật nuốt vào. Chủ nhân mạng nhỏ nếu không bảo vệ. Thân là hắn khế ước thú. Chính mình sợ rằng cũng phải không may. Nghĩ đến đó. Hỗn thế yêu xa khóc không ra nước mắt. Chính mình thành tựu thú đế. Vốn là một kiện đại hỷ tình. Làm sao cho tới hôm nay. Ngược lại diễn biến thành đại bi sự tình. Không đúng chủ nhân khế ước cảm ứng còn tại hắn còn sống. còn chưa có chết hỗn thế yêu xa nhất thời lại có hy vọng. Có điều nghĩ lại, Bích Hải Vương xà bên trong thân thể hội tụ ăn mòn hết thảy độc dịch. Chủ nhân cái này muốn bị nuốt vào trong bụng đi, khẳng định vẫn phải chơi xong a. Ông trời á, lão tử thế nào cứ như vậy đáng thương a. Hỗn thế yêu xa ở trong lòng bi ai la lên, còn kém theo trong hốc mắt gạt ra hai khỏa chân quý nước mắt. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn bị Bích Hải Vương xà nuốt vào về sau, nhào tới trước mặt nồng đậm mùi hôi thối, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Mẹ, tên này miệng thật thối. Vân Phi Dương nín hơi, nỗ lực lơ lửng giữa không trung cùng sền sệt lưới giữ một khoảng cách. Phô đột nhiên, một cỗ càng thêm mùi hôi thối dịch thể từ miệng nói chỗ phun ra, đồng thời mang theo cực mạnh ăn mòn khí tức. Rất hiển nhiên, đây là Bích Hải Vương xà độc dịch. Tuy nhiên giờ phút này nó ngậm miệng, nhưng cũng có thể tại nội bộ tiến hành công kích. Vân Phi Dương tuy nhiên không e ngại độc dịch, nhưng ghét bỏ bẩn a, cho nên tại đánh tới trong nháy mắt, lúc này trước người hình thành đạo giới, ý đồ đến ngăn cản. Nhưng mà độc dịch độc tính cực mạnh, cùng đạo giới tiếp xúc trong nháy mắt liền đem ăn mòn rơi. Đạo giới bị phá về sau, còn lại độc dịch hoàn toàn như trước đây xông lại. Cái này khiến Vân Phi Dương biến sắc, nhưng cũng rơi vào cái bị tung tói toàn thân hạ tràng. Ha ha ha, Bích Hải Vương xà âm u tiếng cười truyền đến. Nhân loại, thật tốt hưởng thụ độc dịch mang đến thống khổ đi. Toàn thân dính đầy tanh hôi độc dịch Vân Phi Dương ôm đầu khóc sống hét thảm lên. Cái kia bén nhọn thanh âm có thể nói rung động đến tâm can. Hắn gọi càng thảm, Bích Hải Vương xà càng hưng phấn. Cũng nhìn về phía hỗn thế yêu xa nói: ngươi chủ nhân đang bị ta độc dịch ăn mòn, hưởng thụ lấy thống khổ. Hỗn thế yêu xa phẫn nộ không thôi, nhưng tâm lý còn vô cùng không hiểu. Chủ nhân đã tại gia hỏa này bên trong thân thể gặp độc dịch ăn mòn, tại sao khế ước cảm ứng không có truyền đến thống khổ chứ? Khế ước thú cùng khế ước giả tâm linh tương thông, lẫn nhau ở giữa nhận thống khổ, có thể bằng vào khế ước cảm ứng tiếp thu được. Lại chờ một lúc, hỗn thế yêu xa vẫn là không có cảm nhận được chủ nhân có thống khổ truyền đến. Không hiểu thầm nghĩ, chẳng lẽ cái kia con dẹp đang gặp ta, cũng không dùng độc dịch ăn mòn chủ nhân. Bích Hải Vương xà không có lừa nó, xác thực đang dùng độc dịch ăn mòn Vân Phi Dương. Thậm chí lại liên tiếp phun ra mấy ngụm, tăng cường độc dịch ăn mòn tốc độ. Nhưng mà hỗn thế yêu xa sở dĩ không có cảm nhận được chủ nhân thống khổ, là bởi vì tên kia giờ phút này chính đang diễn trò a muốn chết. Muốn chết Vân Phi Dương chịu đựng mùi hôi thối, giả bộ thống khổ kêu thảm. Đồng thời, nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh tại thể nội điên cuồng vận chuyển, điên cuồng luyện hóa độc dịch. Vù vù, hai loại tâm pháp không ngừng vận chuyển chu thiên, hình thành vô hạn tuần hoàn. Những chấm đó tại trên da thịt có cực mạnh tính ăn mòn độc dịch, chưa rót vào nội thể liền bị bốc hơi. Không thể phủ nhận, Bích Hải Vương xà độc dịch phi thường cường đại, không chỉ có thể ăn mòn lực lượng, còn có thể ăn mòn đạo giới. Nhưng muốn thương tổn cùng nắm giữ hai loại tâm pháp Vân Phi Dương, còn là rất khó khăn. Vạn độc bất xâm, năm đó Vân Phi Dương từng cùng Lăng Sa La nói qua. Bây giờ xem ra, khi đó hắn không phải đang khoác lác, mà chính là thật có thể làm được. Đáng thương Bích Hải Vương xà cũng không có ý thức được Vân Phi Dương có thể không nhìn độc dịch ăn mòn, giờ phút này đang đắc ý nhìn lấy hắn thống khổ kêu thảm. A, tiện hóa Vân Phi Dương phát cuồng tại trong miệng mạnh mẽ đâm tới lên, sau cùng theo khoang miệng tiến vào bên trong thể. Bích Hải Vương xà cười lạnh không thôi. Dưới cái nhìn của nó, kia nhân loại gặp độc dịch ăn mòn, giờ phút này đã thống khổ mất lý trí. A, Vân Phi Dương còn tại tinh xảo biểu diễn. Người cũng rất mau tiến vào xà thể nội bộ, ngừng đang lói lên ánh sáng tinh hạch chỗ. Bích Hải Vương xà thuộc về loài rắn, ngưng tổ tinh hạch đều tại nửa người trên, mà không phải hắn thú loại như vậy cùng trái tim làm bạn. Không hổ là thú đế. ngưng tụ tinh hạch phi thường lớn, đứng ở đó tựa như một tòa nặng nề tảng đá lớn. Ai ra? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Lớn như vậy tinh hạch, bên trong đến thỉnh nạp bao nhiêu năng lượng a, đã đi vào lớn nhất vị trí then chốt. Cũng không cần phải tiếp tục biểu diễn. Cho nên hắn lúc này dừng lại kêu thảm. Bên trong thân thể cấp tốc xuất hiện nước ngâm, đem thân thể bao phủ. Soạt nước ngâm vỡ vụn, chấm tại Vân Phi Dương trên thân không có triệt để phát huy độc dịch. Nhất thời rụng xuống, người cũng biến thành dị thường sạch sẽ. Đột nhiên biến cố, để Bích Hải Vương xà khẽ giật mình, cũng kinh ngạc nói: ngươi làm sao không kêu thảm, chính mình độc dịch tính ăn mòn cực mạnh, hắn cần phải thống khổ, cần phải bị ăn mòn toàn thân thối rữa mới đúng. Tại sao không có việc gì? Vân Phi Dương cười nói: thì điểm ấy độc tính cũng muốn mệnh ta, không khỏi quá ngây thơ a. Gặp lại có thể mở miệng nói chuyện, Bích Hải Vương xà nhất thời ý thức được chính mình độc dịch nguyên lai đối với hắn vô hiệu. Vừa rồi kêu thảm khẳng định là đang biểu diễn, không có khả năng ta độc dịch có thể ăn mòn vạn vật. Dù là tiên đế cấp cường giả cũng khó có thể chịu đựng. Ngươi làm sao có thể bình yên vô sự? Bích Hải Vương xà có chút khó có thể tiếp nhận tàn khốc hiện thực. Lần nữa điều động độc dịch, hướng Vân Phi Dương phun đi. Xoát xoát, Vân Đại Tiện Thần cũng sẽ không lại tùy ý tanh hôi độc dịch tung tóe ở trên người. Lúc này thi triển thân pháp né tránh, cũng rơi vào tinh hạch trước. Cười nói: ta một quyền đi xuống, có thể hay không để ngươi rất thoải mái? Vù vù, vừa dứt lời, nắm tay phải đột nhiên giơ lên, mang theo tiên hạch chi lực cùng nhục thân chi lực, đột nhiên đánh vào giống như cử thạch tinh hạch bên trên. Bành ngột ngạt thanh âm tại thể nội truyền ra. Bích Hải Vương xà sắc mặt đột biến, âm u trong mắt lấp lóe vẻ thống khổ. Tinh hạch là một đầu hải thú trọng yếu nhất tồn tại, một khi gặp lực lượng cường đại công kích, khẳng định sẽ cho bản thể mang đến to lớn thống khổ. A Vân Phi Dương nói: không nghĩ tới ngươi tinh hạch vẫn rất cứng rắn, một quyền đánh xuống, thậm chí ngay cả đạo liệt ngân đều không có, xem ra ta phải thêm chút sức mới được. Vù vù, lần nữa giơ lên quyền đầu, ngang nhiên đập tới. Lần này hắn càng là vận dụng thiên huyến vạn hóa trường, hình thành trùng kích lực so lúc trước càng mạnh. Tinh hạch lại gặp trọng kích, trên mặt biển Bích Hải Vương xà nhất thời uốn éo người, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Vân Phi Dương kêu thảm là giả ra đến, mà hắn thì là từ trong ra ngoài, chân tâm thực ý kêu thảm, cho nên nghe vào càng lộ vẻ dùng mình. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy Bích Hải Vương xà thống khổ bộ dáng, Hỗn Thế Yêu Xa nhất thời có chút mờ mịt. Oanh oanh, xà thể bên trong, Vân Đại Tiện Thần vung lấy quyền đầu, lần lượt oanh kích tinh hạch, lực lượng cũng lại không ngừng tăng lên. Đáng thương Bích Hải Vương xà tuy nhiên tại thống khổ kêu thảm, lại cũng không ngừng tại thể nội phun ra độc dịch, ý đồ ngăn cản Vân Phi Dương công kích. Không biết sao cư nhiên ở tại kia nhân loại trên thân, rất nhanh liền bị bốc hơi, không có đưa đến mảy may tác dụng. Oanh, Vân Phi Dương lại đến một quyền, sau đó dừng lại. Căn cứ hắn suy đoán, hỏa hầu đã không khác gì nhiều. Nếu như lại đến mấy cái quyền, tính sơ sơ sẽ trực tiếp đem tinh hạch đánh nát. Tinh hạch một khi vỡ vụn, hung thú chẳng khác nào không có năng lượng nguyên tuyền. Đến lúc đó Bích Hải Vương xà cũng liền chân chính trên ý nghĩa thành một đầu không dùng tiểu rắn. Ta hỏi lại ngươi. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói: có làm hay không ta khế ước thú siêu thần yêu nhiệt 197-1948. Chương 1945, chỉ có kẻ hèn nhát mới có thể chạy trốn khổ cực. Bích Hải Vương xà coi là đem Vân Phi Dương nuốt vào, dựa vào độc tố liền có thể đem tra tấn sống không bằng chết. Kết quả đây là tại cho mình đào hố a. Tiến nhập thể nội Vân Phi Dương, nắm giữ hai loại thần kỳ tâm pháp, không nhìn độc tố ăn mòn, đứng tại cực kỳ trọng yếu tinh hạch trước, điên cuồng oanh kích lên. Nếu như ở bên ngoài có cứng rắn thân rắn phòng ngự, hắn chưa hẳn có thể cho tinh hạch tạo thành thương tổn. Bây giờ lại là mặt đối mặt, Oanh lên thật là có thể dùng một cái thoải mái chữ để hình dung. Vân Phi Dương thoải mái. Bích Hải Vương xà bi kịch. Liên tiếp tiếp nhận lực lượng kinh khủng oanh kích về sau. Nó sắc mặt dữ tợn. Thống khổ dị thường. Thân thể càng là phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Tinh hạch là hung thú đồ vật trọng yếu nhất. Một khi gặp nghiêm trọng công kích tuyệt đối vô cùng chí mạng. Ta hỏi lại ngươi. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Có làm hay không ta khế ước thú Bích Hải Vương xà muốn biểu hiện kiên cường điểm. Nhưng còn chưa mở miệng cự tuyệt. Chỉ thấy kia nhân loại đưa bàn tay dán tại tinh hạch bên trên. Cười nói. Nếu như ngươi không đồng ý. Quyền kế tiếp liền muốn nát. Đây là cái gì trần trụi uy hiếp A Bích Hải Vương xà tuy nhiên tức giận không thôi. Lại cũng vội vàng nói. Khác khác bên trong thân thể to lớn tinh hạch. Là hắn đi qua vô số năm tháng ngưng luyện mà thành. Nếu như bị đánh nát. Một thân tu vi liền đem hóa thành hư vô. Lựa chọn đi. Vân Phi Dương cười nói. Bích Hải Vương xà đi qua một phen tâm lý giãy giụa về sau. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói. Ta nguyện ý trở thành ngươi khế ước thú nó vốn có thể lựa chọn tự bảo. Đi cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng cực khổ tu luyện tới thú đế. Lại thế nào bỏ được rời đi cái này mỹ diệu thế giới đâu tới đi. Vân Phi Dương nói ký kết khế ước. Bích Hải Vương xà nói ngươi có thể hay không trước theo trong cơ thể ta đi ra đừng nói nhảm. Vân Phi Dương không nhịn được nói nhanh ký kết khế ước. Nếu không ta đổi chủ ý, một quyền đem ngươi tinh hạch đánh nát. Thật tốt Bích Hải Vương xà sợ hắn hội làm loạn, vội vàng buông lòng tâm thần tới ký kết chủ tớ khế ước. Vân Phi Dương tại biển sâu. Lại vơ vét tinh hạch. Lại cùng tiên đế cấp hải thú ký kết khế ước. Loay hoay quên cả trời đất. Mà nổi lục phía trên tình huống cũng rất không lạc quan. Bình tĩnh một tháng sau. Vững chắc xuống hoang man vực đại quân lần nữa khởi xướng tiến công. Lần này quy mô muốn so ngay từ đầu càng thêm hung mãnh bắc vực. Tây bắc vực. Nam vực bởi vì không có binh lực. Cùng các đại gia tộc cùng đám tán tu rút lui. Cuối cùng toàn diện luôn hãm. Cuối cùng. Chân vũ thần vực vực. Trừ tây vực. Bắc nam trung van xin hai vực ngoại. Để lại đều bị hoang man vực xâm chiếm. Không có năng lực rút đi đám võ giả còn biến thành tù nhân. Có muốn sao bị số lớn đồ sát. Có muốn sao trở thành hạ đẳng nhất nô lệ. Luôn hãm nổi vực bên trong, sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng trên trời cao ngưng tụ nồng đậm tử vong khí tức. Đây cũng là vì sao. Tại hoang man vực xâm lấn về sau. Chân vũ thần vực võ giả hội liều chết phản kháng. Bởi vì bọn hắn biết. Gia viên một khi luôn hãm sẽ tiếp nhận càng đại tai nạn. Lâm Thành ở vào nam vực vắng vẻ thành nhỏ. Nơi này thành chủ sớm đã mang theo võ giả rút lui. Lưu lại đời đời sinh tồn ở nơi đây mấy chục vạn cấp thấp võ giả. Trước đây không lâu, hoang man vực mấy vạn tinh nhuệ chi sư giết tới. Không cần tốn nhiều sức đem thành trì chiếm lĩnh. Có huyết tính võ giả phản kháng bên trong bị giết. Tướng mạo không tệ nữ nhân còn bị trộp tới biến thành đồ chơi. Thành trì trên không ngưng tụ một cổ áp lực khí tức trên đường phố hoành nhóm thi thể càng lộ vẻ thê thảm vô cùng. Ô ô ô ngõ hẻm chỗ một cái mặt mũi tràn đầy dơ bẩn tiểu nữ hài. Khóc thút thít nói. Cha mẫu thân các ngươi ở nơi đó. Ta rất sợ hãi nữ hài ước chừng 3 năm tuổi. Cha mẹ của nàng. Tại hoang man vực đại quân vào thành sau bi thảm sát hại. Cái tuổi này nàng vốn nên hưởng thụ một cái nắm giữ phụ mẫu chi ái tốt đẹp tuổi thơ. Nhưng bởi vì người xâm nhập đến, trong khoảnh khắc mất đi hết thảy. Phù phù. Đột nhiên có âm thanh truyền đến. Một tên 8-9 tuổi nam hài, mình đầy thương tích ngã trên mặt đất. Nữ hài khóc hô. Ca ca nam hài gian nan đứng lên. Vươn tay đem một cái rét lạnh bánh bao đưa tới. Gạt ra mỉm cười nói. Tiểu muội, ta tại Lý lão đầu nhà kiếm một cái bánh bao. Ngươi ăn mau đi đi. Nữ hài tiếp nhận bánh bao, lại đem đẩy ra, nói ca ca, chúng ta một người một nửa. Ta vừa ăn xong. Nam hài xoa xoa cái bụng, nhích miệng cười nói, hiện tại cũng không đói bụng. hắn vò cái bụng không phải vì chứng minh chính mình no bụng, mà chính là không muốn để cho cái bụng truyền ra ùn ùn âm thanh. Nữ Hải Thiên thật sự cho rằng ca ca thật không đói bụng, liền đem băng bánh bao lạnh ăn hết. Đạp đạp đột nhiên, nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Không tốt. Nam Hải biến sắc. Nói. Hoang Man Tử đến hắn lúc này đem muội muội ôm lấy. Hướng ngõ hẻm chỗ sâu chạy. Nhưng vừa mới chuyển thân thể lại là két két ngừng bước. Bởi vì phía trước chẳng biết lúc nào đột nhiên thêm một người. Tiểu gia hỏa. Người kia cười nói, ngươi thương nặng như vậy, lộn xộn nữa lời nói sẽ chết. Ngươi là ai? Nam Hải hoàn toàn không để ý chính mình thương thế. Hắn ôm thật chặt muội muội, lấy một loại cảnh giác cùng sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương. Ta là ai không quan trọng. Người kia đi tới. Mượn ánh mắt có thể nhìn thấy. Tướng mạo anh tuấn uy vũ. Khóe môi nhích lên ôn hòa mỉm cười nói. Trọng yếu là. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa hiện tại rất suy yếu. Nếu như không chỉ liệu lời nói. Tương lai rất khó lại tu luyện võ đạo. Hai huyên muội tuy nhiên xuất sinh nghèo khó. Nhưng từ đối phương trang điểm cùng tướng mạo bên trong phán đoán. Người này có lẽ là một gia tộc nào đó công tử ca đi. Nam Hải khổ sở nói, chúng ta có thể ăn no bụng cũng không tệ, còn trông cậy vào đi tu luyện cái gì võ đạo đây. Đúng vậy a. Hắn cùng muội muội có thể còn sống cũng không tệ. Còn về sau có thể hay không tu luyện võ đạo thành vì cha mẹ như thế võ giả, đã không quan hệ trọng yếu. Tiểu gia hỏa. Người kia nhìn lấy Nam Hải. Nói. Vực nội gặp một trận hảo kiếp lớn. Rất nhiều người bởi vậy mất mạng. Ngươi thì không nghĩ tới mạnh lên. Vì bọn họ báo thù sao? Muốn Nam Hải cắn răng nói. Nằm mộng cũng nghĩ phụ mẫu bị sát hại một màn. Hắn tận mắt nhìn thấy. Cừu hận hạt giống đã chôn ở buồng tim. Tự nhiên hy vọng một ngày kia. Khả năng song thân báo thù. Giết sạch tất cả Hoang Man Tử có thể nghĩ cùng có thể làm được là hai việc khác nhau. Bây giờ chính mình cùng muội muội liền cách bụng đều điền không đầy. Lại thế nào đi giết Hoang Man Tử đây? Đạp đạp nhưng vào lúc này, ngõ hẻm ngoại truyền đến tiếng bước chân, hai tên Hoang Man vượt binh lính chặn ở bên ngoài. Hắc hắc. Một người cười nói, đại ca, cái kia trộm bánh bao tiểu tử ở chỗ này nai nai. Gọi đại ca binh lính hùng hùng hổ hổ nói. Bị chúng ta đánh một trận. Còn có thể đứng. Tiểu tử này thân thể không tệ a. Phiền phức. Nam Hải nhớ mày. Trên người hắn thương tổn cũng là hai người này đánh. A tên lính kia mắt sắc phát hiện nữ hài. Cười nói. Đại ca. Bé con này không tệ. Sau khi lớn lên khẳng định là cái mỹ nhân. Không bằng mang về hiến cho thiên phu trưởng. Không chừng một cao hứng. Cho hai anh em chúng ta để bạt cái bách phu trưởng tương xứng đây. Không tệ, không tệ. Tên kia được xưng đại ca binh lính cũng cười rộ lên. Nam Hải tuy nhiên tức giận không thôi. Lại cũng chỉ có thể ôm muội muội chạy trốn. Nhưng còn không có cất bước. Liền nghe cái kia cản ở phía trước công tử ca nói. Tiểu gia hỏa. Chỉ có kẻ hèn nhát mới có thể chạy trốn. Siêu thần yêu nhiệt 197-1949. Chương 1946 trùng hợp đi ngang qua chỉ có kẻ hèn nhát mới có thể chạy trốn. Câu nói này phảng phất một thanh kiếm sắc. Hung hăng đâm vào Nam Hải ấu tiểu tâm linh bên trên. Hắn ôm muội muội đột nhiên ngừng bước. Quanh thân bộc phát ra một cuồn cuộn khí lãng. Thân ở chân vũ thần vực. Dù là không tiếp xúc qua võ đạo. Một mực thu lấy thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Vẫn có chút cảnh giới. Tỷ như Nam Hải này. Tuy nhiên chỉ có 8 tuổi. Còn chưa tới tiếp xúc võ đạo độ tuổi. Nhưng trong kinh mạch cũng đã ngưng tụ không kém gì vũ vương cấp thực lực. Nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Bởi vì ngăn ở đầu hẻm, chính từng bước một đi tới hai tên Hoang Man vực binh lính thực lực đã đạt tới tiên nhân cấp. Bọn họ muốn giết một cái chỉ có vũ vương cảnh hài tử, khẳng định không cần tốn nhiều sức. Nam Hải cũng biết. Mình tại hai tên cường đại binh lính trước mặt. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng vẫn là dừng lại. Đem chính mình khí tức toàn diện bạo phát đi ra. Vì cái gì? Bởi vì hắn không nghĩ tới làm tiếp cái kẻ hèn nhát. Công tử ca đi tới, vỗ nhẹ nhẹ tại Nam Hải trên bờ vai nói, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là một người bị hoảng sợ chi phối, tại gặp được nguy hiểm sau tổng chọn trốn tránh. Cắt. Binh lính khinh thường nói, đại ca, tiểu tử này nói nhảm nhiều quá. Được xưng là đại ca binh lính còn trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi là cái này thành trì gia tộc dòng chính. Người kia lắc đầu nói, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Đi ngang qua hai tên lính khẽ giật mình, tiếp theo cười rộ lên. Thành trì bị chính mình quân đoàn công chiếm, thành chủ cùng các đại gia tộc tranh nhau chạy trốn, tránh đều tránh không kịp, lại có người dám đi vào, thật sự là tìm đường chết a. Không đúng, đột nhiên gọi đại ca binh lính thần sắc biến đổi nói, cửa thành có chúng ta người trấn thủ, ngươi làm sao tiến đến? Đương nhiên là đi tới. Công tử ca cười nói, không có khả năng. Khác một tên binh lính nói, lâm thành đã bị phong tỏa, bất kỳ người nào không được đi vào, ngươi sao có thể đi tới? Người kia nhún nhún vai nói, muốn biết tự mình nhìn a. Hai tên lính nhìn nhau, bản năng phóng thích tiên niệm, hướng cách đó không xa cửa thành tìm kiếm. Chỉ thấy trấn thủ cổng thành đồng bạn toàn bộ hoành nhóm trên mặt đất. Đại đại ca, bọn họ mới vừa rồi còn thật tốt, sao làm sao hiện tại chết hết? Tên lính kia hoảng sợ nói. Gọi đại ca binh lính cũng mắt trợn tròn. Bọn họ vừa cửa thành đi ra, nửa đường nhìn thấy trộm bánh bao Nam Hải, thuận tay đem ngược một hồi, tính toán thời gian đến bây giờ có điều một khắc đồng hồ, làm sao lại toàn thành thi thể? Ngươi gọi đại ca binh lính nhìn về phía công tử ca, ánh mắt lấp lóe sợ hãi nói, ngươi giết người kia? Cười nói, không tệ. Hai tên lính nuốt một miếng nước bọt, trong mắt hãi nhiên càng thêm mãnh liệt. Thủ thành môn binh lính chừng 300 người, thời gian ngắn như vậy bị hắn giết, còn không có gây nên mảy may động tĩnh, thực lực khẳng định phi thường khủng bố. Soát hai tên lính tại thời gian ngắn nhất làm ra chính xác lựa chọn, cái kia chính là điều xoay người hướng ngõ hẻm chạy lui. Nhưng mà vừa phóng ra hai bước, cũng cảm giác một cỗ cường thế khí tức áp xuống tới, khiến cho thân thể cứng ngắc, cuối cùng bảo trì chạy tư thế dừng lại ngay tại chỗ. Tiểu gia hỏa, người kia vung tay lên, nhét vào Nam Hải dưới chân một thanh trường kiếm sắc bén, nói, hai người này đã không thể động đậy, ngươi có thể tùy tiện giết bọn hắn. Nam Hải cũng ý thức được, hắn đem muội muội buông ra, nhặt lên mặt đất trường kiếm, hận hận từng bước một đi qua. Ca ca, nữ Hải la lên. Nam Hải cầm kiếm mà đi, phảng phất như là không nghe thấy. Giờ phút này hắn trong thức hải tất cả đều là thành trì bị công phá, phụ mẫu bị sát hại một màn. Mà cái kia cầm kiếm tay càng nắm càng chặt, phúc phúc, cuối cùng Nam Hải đem lực lượng rót vào thân kiếm, lần lượt đâm xuyên hai tên lính ở ngực, máu tươi tung tóe ở trên mặt, nhìn qua có chút xòa người. Đạp đạp đạp, đúng vào lúc này, đầu hẻm trào ra ngoài đến một nhóm lớn binh lính, nhao nhao căm tức nhìn Nam Hải cùng phía sau hắn công tử ca. Giết một tên tướng quân phẫn nộ quát. Xoát xoát, thân thể mặc áo giáp binh lính xông vào đầu hẻm, trong tay cầm trường thương lợi khí, lấp lóe chói mắt lộng lẫy. Giết chết hai người Nam Hải chẳng sợ hãi, hắn đem kiếm giơ lên, rót vào nhìn như đáng thương lực lượng, làm tốt cùng địch nhân chém giết chuẩn bị. Hẹp ngõ hẻm nhỏ bên trong, một tên cầm kiếm suy nhược hài đồng đối mặt mười mấy tên dáng người khôi ngô binh lính, hình ảnh quả nhiên là hùng vĩ. Tiểu gia hỏa, công tử ca đi tới, đứng tại Nam Hải phía trước cười nói, ngươi biểu hiện không tệ, để lại những thứ này tạp ngư thì giao cho ta. Đang khi nói chuyện, cười dung vi vi thu liếm, hẹp dài đôi mắt thấu phát lạnh lùng, hóa thành lực vô hình bao phủ mà đi. Bành bành, vô luận trong ngõ hẻm binh lính vẫn là đang xông tới binh lính, bình thường bị lực vô hình đảo qua, nhao nhao tại chỗ bảo thể. Hẹp ngõ hẻm nhỏ hai bên bức tường bên trên dính đầy máu tươi cùng thịt nát, phát ra khiến người ta buồn nôn mùi vị. Ngay tại vừa rồi, phiến khu vực này tồn tại gần ngàn tên hoang man vực binh lính. Bây giờ cũng đã toàn bộ bạo thể mà chết. Liền cách hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại. Khủng bố. Phi thường khủng bố làm người chứng kiến, suy nhược Nam Hải sớm đã ngây ra như phỗng. Công tử ca xoay người nói. Sợ sao không không sợ, Nam Hải cắn răng nói ra. Nhưng trèo chống thân thể hai chân. Lại hoàn toàn không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy. Gần ngàn người trong nháy mắt vẫn diệt. Khủng bố như thế một màn. Đừng nói một cái 8 tuổi hài tử. Coi như trưởng thành võ giả cũng sẽ bị hoảng sợ run lẩy bẩy. Tiểu gia hỏa. Công tử ca cười nói. Muốn hay không theo ta đi, Nam Hải đè ép trong lòng cái kia phần hoảng sợ. Nói. Đi đi chỗ nào, công tử ca nói. Một cách có thể cho ngươi thay đổi mạnh. Để ngươi có cơ hội vì chết đi thân nhân báo thù rửa hận địa phương. Nam Hải song quyền nắm chặt nói, tốt hưu vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt đột biến. Nam Hải phát hiện mình đưa thân vào một cái hư vô mờ mịt trong không gian, muội muội còn đứng bên người. Đây là nơi nào? Nơi này là tạo hóa giới chỉ xuất hiện tại trong ngõ hẻm. Lấy ánh mắt miêu sát ngàn tên hoang man vượt binh lính công tử ca. Chính là Vân Phi Dương. Hắn vốn theo Bắc Trung ương vực rời đi. Nhân tiến về biển sâu. Trở về lúc lân cận lựa chọn theo Nam vực lên bờ. Lại trùng hợp đi ngang qua bị công phá Lâm Thành. Không hề nghi ngờ. Nếu không có Vân Phi Dương ngẫu nhiên đi ngang qua, đôi huyên muội kia kết cục nhất định đem bi kịch. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn Nam vực lại cũng luôn hãm. Bay ở bầu trời ở giữa. Vân Phi Dương tiên niệm lan tràn. Bao phủ từng tòa thây ngang khắp đồng thành trì. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Xoát xoát không bao lâu. Mấy chục đạo lưu quang từ phía dưới bay lên. Bọn họ là đóng giữ Nam vực các thành trì quan trọng hoang man vực cường giả. Một tên đại vị tiên vương cười nói, không nghĩ tới tại đây Nam vực, vẫn tồn tại một đầu lọt lưới cá lớn. Theo đuôi sau một tên khác cường giả còn thản nhiên nói, kẻ này dám quang minh chính đại bay trên trời. Lá gan thật không nhỏ a. Các ngươi giết không ít đại vị tiên vương. Cái này một cái cũng đừng cùng ta đoạt, một tên cường giả tăng thêm tốc độ. Song quyền ngưng tụ cường thế lực lượng. Nhưng mà vừa dứt lời, một vòng cường thế kiếm khí đối diện chém xuống, tại chỗ đem hắn chém thành hai nửa. Siêu thần yêu nhiệt 197-1950. Chương 1947 làm tốt chiến tử chuẩn bị. Đức quái rất phiền muộn, bởi vì theo hoang man vực tiến vào chân vũ thần vực về sau, liền không có đụng phải một tên đại vị tiên vương. Giết tất cả đều là tiểu lâu la. Cường giả khác muốn sao giết qua đại vị tiên vương, muốn sao giết qua không ít tiểu vị tiên vương, thu hoạch được chiến công xa cao hơn nhiều chính mình. Hoang man vực xâm lấn chân vũ thần vực, chế định chiến công hệ thống. Giết người nhiều có thể thu hoạch được tích phân. Giết đẳng cấp võ giả cao, đồng dạng có thể thu hoạch được rất nhiều tích phân. Chiến công dùng để đổi lấy võ đạo tư nguyên, vũ khí, chí bào các loại. Đại lớn kích thích hoang man vực võ giả, khiến cho bọn hắn càng thêm đánh mất lý tính đồ sát lấy vực nội võ giả. Đức quái thân là một tên đại vị tiên vương, đi vào vực nội về sau, yêu bài phía trên chiến công vẹn vẹn chỉ có mười mấy phần. Khó trách sẽ như thế phiền muộn. Nhưng mà ngay hôm nay, bầu trời ở giữa đột nhiên bay tới một tên võ giả, thấu phát khí tức là đại vị tiên vương. Cái này khiến hắn hưng phấn dị thường lao ra. Xác định người trẻ tuổi không phải hoang man vực võ giả về sau, đức quái càng phấn khởi. Hắn không chỉ có la hét khiến người khác không muốn đoạt, càng là khoái mã nhất tiên tiến lên. Tại đức quái trong mắt, người tuổi trẻ kia cũng là một cái hành tẩu chiến công. Chỉ cần đem giết chết, không chỉ có thể thu hoạch được tích phân, chính mình còn có thể nhích mi thở dài vù vù, cường thế khí tức gào thét mà ra. Đức quái càng đem tự thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại song quyền bên trong, hiển nhiên muốn tại trước mắt bao người làm đến một quyền oanh sát. Gặp hắn như vậy nghiêm túc lao ra, hắn hoang man vực võ giả lúc này lắc đầu, để cạnh nhau chậm tốc độ, tính toán rất hứng thú làm quần chúng. Nhưng mà bất ngờ là Ngay tại đức quái vừa dứt lời, khí tức vừa mới bạo phát thời điểm, người tuổi trẻ kia tế ra kiếm khí, đột nhiên chém ra một đạo cường thế kiếm khí. Xoát, kiếm khí chạm xuống tê liệt không gian. Cảm thụ được cái kia khủng bố kiếm khí, mọi người không khỏi kinh hãi. Xoát, nhưng vào lúc này, đức quái trên mặt xuất hiện một đạo dài nhỏ vết sách, chợt thân thể phân loại thành hai nửa, máu tươi rơi lã chã xuống tới. Cái này có thể so với đại vị tiên vương hoang man vực cường giả, không thể một quyền oanh sát, lại rơi đến cách bị một kiếm chém giết hạ tràng. Đương nhiên, bởi vì chết quá nhanh, hắn không có bất kỳ cái gì thống khổ, thậm chí còn duy trì phấn khởi hình thái. Vừa mới xuất hiện đức quái, chết là nhanh, mà hắn chết cũng rung động thật sâu hoang man vực cường giả, cũng trong nháy mắt két két ngừng bước, hãi nhiên đứng ở giữa không trung. Có thể một kiếm đem đại vị tiên vương cấp cường giả chém giết, cái kia bay tới người trẻ tuổi, thực lực muốn sao đỉnh phong cấp, muốn sao đã có thể so với tiên đế cấp. Xoát xoát, Vân Phi Dương chém giết đức quái về sau, lần nữa huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, chém ra từng đạo thất luyện vô song kiếm khí, phân biệt công hướng đứng giữa không trung hoang man vực võ giả. Luôn hãm nam vực, thây ngang khắp đồng, vô số thành trì bị san thành bình địa. Hắn mặc dù cũng không phải là vực nổi sinh trưởng ở địa phương này võ giả, nhưng cũng khó có thể nhẫn nhịn nhập tàn nhẫn như vậy hành vi. Cho nên đối mặt hoang man vực võ giả, đơn giản nhất phương pháp lấy bảo chế bảo. Xoát xoát, từng đạo lạnh lùng kiếm khí nổ bắn ra mà đến, giống như tử thần mở ra đại thủ, hung hăng chộp vào bị khóa định vũ người trên thân. Phúc phúc, trong khoảnh khắc, mấy tên hoang man vực cường giả thân phận hai nửa, máu vẩy giữa trời. Lấy Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới, giết đại vị tiên vương cấp võ giả, quả thực cũng là đồ tể gà dê như vậy nhẹ nhõm. Kẻ này thực lực quá mạnh, một tên cường giả cả kinh nói. Chúng ta mau bỏ đi. Xoát, vừa dứt lời, thất luyện kiếm khí nổ bắn ra mà đến, thân thể người này tại chỗ bạo liệt, hóa thành một mảnh mưa máu. Xoát xoát, thừa dịp Vân Phi Dương xuất thủ thời khắc, khoảng cách khá xa cường giả lúc này nhao nhao chạy trốn, ánh mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Ai cũng không thoát. Vân Phi Dương lần nữa giơ lên hỗn nguyên càn khôn kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, đều chết cho ta. Xoát xoát xoát, lít nha lít nhít kiếm khí lần nữa nổ bắn ra mà đến, từng người chạy trốn cường giả thân thể bị tháo thành tám khối. Bọn này đến từ hoang man vực cường giả, xâm nhập chân vũ thần vực về sau, lấy một loại vương giả tư thái lướt ngược sát không ít cấp thấp võ giả, nhưng chưa từng nghĩ đến có một ngày cũng sẽ trở thành mặt người chém giết con kiến hôi tiểu tử. Thôi cuồng một đạo lưu quang cực tốc mà đến, thấu phát khí tức đủ để sánh ngang đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Rác rưởi, Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng, tiếp theo tay trái vung ra, thi triển ra thiên huyễn vạn hóa trường, trong nháy mắt theo phương vị khác nhau hình thành lít nha lít nhít trường ấm. Không tốt, vọt tới hoang man vượt cường giả sắc mặt kinh biến, nhất thời bị vô số trường ấm đánh trúng, thân thể hướng về phía sau lui nhanh, máu tươi càng là từ trong miệng cuồng phún. Xoát, đột nhiên một đạo lạnh lùng kiếm khí cuốn tới, theo cổ hắn chỗ vô tình xẹt qua, tiếp theo đầu người bay ra, máu tươi như suối tuôn phun ra. Tê mắt thấy một tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương bị chém xuống thủ cấp, những cái kia chạy trốn hoang man vực võ giả hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Xoát xoát, khủng bố kiếm khí từ phía sau bảo bay ra ngoài, bọn họ cư nhiên đem bú sữa kình đều dùng tới, cuối cùng vẫn là không trốn được bị chém giết vận mệnh. Theo các thành lớn bay ra hoang man vực cường giả nhiều đến 50 tên, mà bọn họ cuối cùng toàn bộ chết thảm, không một may mắn thoát khỏi. Xoát, Vân Phi Dương đem hỗn nguyên càn khôn kiếm thu hồi, ánh mắt khóa chặt ở phía dưới mố tỏa thành trì, nhìn thấy trên giáo trường đài cao mang lấy rất nhiều chết đi thi thể, nhất thời lửa theo tâm tới. Vù vù, thành trì trên không nhất thời hiện ra lăn lộn mây đen, chợt nhìn thấy một cái to lớn bàn tay ầm vang áp xuống tới. Chú đóng ở trong thành trì hoang man vực binh lính, chỉ có thể hoảng sợ giơ lên đầu, trơ mắt nhìn lấy đại biểu tử vong trường ấm áp xuống tới. Âm âm cuối cùng bị hoang man vực công hãm, lại giết sạch võ giả thành trì. Tại Vân Phi Dương phiên thiên thủ trấn áp xuống hóa thành một vùng phế tích. Thân ở bên trong vạn tên lính càng là tại chỗ phai mờ. Loại tình huống này tại mấy ngày kế tiếp nhiều lần trình diễn. Chỉ cần Vân Phi Dương nhìn thấy thây ngang khắp đồng thành trì, liền sẽ giận dữ đem diệt đi. Không kiêng nể gì như thế xuất thủ, tự nhiên gây nên hoang man vực đứng đầu cường giả phẫn nộ. Khi hắn tại diệt đi thứ 6 làm thành trì về sau, liền có mấy danh có thể mạnh hơn hoang đế người giết tới. Hoang man vực võ giả tại cùng cấp bậc phía dưới thường thường mạnh hơn so với chân vũ thần vực võ giả. Cho nên mấy tên có thể mạnh hơn hoang đế người, tại thực lực càng là hơn xa cửu đại động chủ. Vân Phi Dương tới giao thủ, phát hiện khó có thể lấy cho ưu thế, chỉ có thể thi triển độ vân bộ chuồn đi. Cũng không ngừng chuyển đổi phương vị, lần lượt diệt lấy hoang man vực binh lính đóng quân khá nhiều thành trì. Loại du kích chiến này thuật để hoang man vực cường giả hết sức đau đầu, nhưng cũng nhân thân pháp xuyên cớ, chỉ có thể xa xa tại phía sau cái mông truy, cho đến mất dấu mục tiêu mới từng cái ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Toàn bộ nam vực toàn diện luôn hãm, đóng quân mỗi cái thành trì binh lính đếm mãi không hết. Vân Phi Dương muốn một người toàn diệt, khẳng định không thực tế. Cho nên du kích một đoạn thời gian, quả quyết lựa chọn trở về Bắc Trung ương vực. Nhưng mà hắn cũng không biết tiến về trên đường, Bắc Trung ương vực đang gặp hoang man vực đại quân điên cuồng công kích. Đặc biệt là một đóng giữ thành trì, tình hình chiến đấu thảm thiết nhất. Chiến trường bên ngoài tản mát vô số thi thể, máu tươi hội tụ thành bờ sông, hiển nhiên trải qua rất nhiều lần giao chiến. Đạp đạp hoang man vực phương diện 10 vạn đại quân cất bước đi tới. Lần này bọn họ làm tốt đầy đủ chuẩn bị, phải tất yếu đem cái này nắm giữ phòng ngự trận thành trì công phá. La tướng quân trên cổng thành phó tướng gặp địch nhân lại phái đại quân mà đến, lo lắng nói: đối phương binh lực to lớn, lại khí thế hung hung, chúng ta vẫn là mau chóng lui lại đi đánh sắm. La Mục nói: lão tử là một quân chi tướng, sao lại bỏ thành mà đi? Làm một cách bị người thóa mạ kẻ đào ngũ, hắn thả người bay ra khỏi thành lầu, rơi trên chiến trường, trường đao trong tay quét ngang, lạnh lẽo nhìn xâm phạm 10 vạn đại quân, quanh thân phát ra vạn phu mạc địch khí thế. Vân Phi Dương La Mục hét lớn: ngươi đã nói không nhượng chút nào, ta La Mục ngày hôm nay để ngươi thất vọng. Chỉ có tử chiến đến cùng soát vị này nắm giữ kim cương thần thần hồn nam nhân. Giơ lên nặng đến ngàn cân trường đao, lẻ loi một mình giết vào 10 vạn đại quân bên trong. Dưới trời chiều bóng lưng lộ ra cao lớn vô cùng. Hừ, hoang man vực phương diện đại tướng cười lạnh một tiếng, lúc này phất tay, liền gặp mấy chục đạo lưu quang theo trong đại quân bay ra. Đó là theo quân mà đến đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương, tác dụng là nhằm vào chân vũ thần vực phương diện tướng quân cùng cường giả. Xoát xoát, mọi người lần lượt thi triển mỗi người vũ khí, hình thành đủ mọi màu sắc năng lượng ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời cùng khắp nơi. Đều cho lão tử chết! La Mục phẫn nộ vừa hô, sau lưng nhất thời hiện ra một đầu hiện lên gào thét hình dáng kim sắc vượn thú, cũng theo trường đao vung chặt, hung hăng giơ hai tay đập xuống. Ở ngoài ngàn dặm khác một tòa thành trì, đang cùng địch nhân đại quân chống lại trầm thanh, cảm nhận được có thần thông ba đồng về sau, ngưng trọng nói: La Thúc đáng giận! Một cái khác khu giao chiến, đang cùng hai tên tiểu vị tiên vương chém giết Vân Lịch phẫn nộ không thôi. Hắn cũng cảm nhận được La Mục thần thông bạo phát, đồng thời biết không phải thời khắc mấu chốt, tên kia quả quyết sẽ không đem thần thông bạo phát đi ra Phi Dương thần giới. Từ kim cương thần thần cung diễn hóa mà thành kim cương đại lục, tại La Mục bộc phát ra mạnh nhất thần thông về sau, nhất thời bị từng tầng như xương chảy bao phủ, lại phảng phất phủ thêm một tầng thánh y. làm thần giới chúa tể, Vân Vô Ưu phát hiện gì thường. Hắn phi thân mà ra, thủ tại trong vũ trụ, nhìn lấy lấp lói ánh sáng đại lục, chau mày nói, là thúc thúc chấn thiên đế thành. Không có xuất chiến thần hồn đám người, cảm thấy được La Mục bạo phát mạnh nhất thần thông đều song quyền nắm chặt. Gia Cát Cẩm thì là nghiêm nghị nói, trận chiến tranh này, so với các ngươi tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Cho nên, vô luận là ai, đều phải làm cho tốt tùy thời chiến tử chuẩn bị. Đang Nam vực chạy đến Vân Phi Dương, cũng cảm giác được La Mục thần thông bạo phát, trong lòng càng là dâng lên một cỗ mãnh liệt điểm không may. Siêu thần yêu nhiệt 197-19-51, chương 1948 La Mục. Huyết chiến soát vô tận biển rộng bên trong, Vân Phi Dương tốc độ toàn bộ khai hỏa, lòng chỉ muốn về. Lúc trước La Mục thần thông bạo phát, để tâm hắn sinh điểm không may, cho nên vô cùng lo lắng, hận không thể lập tức chạy trở về. Không biết sao, khoảng cách Bắc Trung ương vực rất xa, muốn đuổi tới tuyệt không phải một ngày hai ngày sự việc. Vân Phi Dương nắm tay nói, nhất định là hoang man vực tại tiến công Trung ương vực. La Mục, nếu như ngươi chịu không được, khác gượng chống lấy, trước bảo trụ mệnh lại nói. Nhưng mà hắn cũng không biết, thân thể ở ngoài thành trên chiến trường La Mục, thần thông không chỉ có bạo phát, trong lòng cũng dâng lên một cái kiên định suy nghĩ, có chết không lùi thành trì là Phi Dương ca đánh xuống, chính mình đã phụng mệnh trấn thủ, nên bảo vệ nó không bị công phá. Nếu như làm không được, vậy thì cùng thành trì cùng một chỗ bỏ mình. Đã từng phế vật, đã từng trang bức ngôi sao, vào hôm nay biểu hiện ra một người nam nhân, một tên quân nhân cần phải có huyết tính. Vù vù, đúng vào lúc này, địch nhân mấy tên đại vị tiên vương ngưng tụ cường thế năng lượng âm vang mà tới, to lớn khí tức tựa như cuồng phong sóng lớn, tàn phá lấy bốn phía không gian, giống kim sắc vườn thú phẫn nộ giống to. Hai cặp thế đại lực trầm cánh tay mang theo lực lượng kinh khủng, đột nhiên đánh tới hướng đánh tới các loại vũ khí năng lượng. Oanh oanh bão hưởng truyền đến, mặt đất rung chuyển. Kim sắc vườn thú hai tay không gì không phá, trực tiếp đem mấy tên đại vị tiên vương thi triển vũ khí đều phá mất. Làm sao có thể mắt thấy vũ khí bị phá, xuất thủ địch nhân đại vị tiên vương từng cái trợn mắt hốc mồm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bắc Trung ương vực người tướng quân này, thực lực là đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Nếu không có nóng lòng cầm hạ thành trì, tất cả mọi người căn bản không cần đồng loạt ra tay, tùy tiện một người liền có thể tùy tiện mạt sát. Vâng, theo trên thực lực tới nói, La Mục không cách nào cùng đại vị tiên vương cấp cường giả chống lại. Nhưng khi hắn đem thần thông toàn diện kích phát, tiềm lực lại là phi thường to lớn. Đều cho lão tử chết, La Mục quát lạnh một tiếng. Trường đao đột nhiên chém đứt không gian. Chỉ gặp từng đạo bạo liệt đao khí gào thét mà ra. Ẩm chứa lực lượng có thể nói bưu hãn vô cùng không tốt, địch nhân cường giả sắc mặt đại biến, không dám cùng chi chính diện chống lại, nhao nhao hướng một bên né tránh. Nhưng mà bọn họ an toàn, sau lưng đại quân lại gặp ương oanh oanh uy nghiêm đao khí rơi vào địch nhân trong đại quân, giống như đổ đầy hỏa dược bom, nhất thời chính là mấy trăm tên binh lính nổ thịt nát xương tan. Ha ha ha, La Mục ngửa mặt lên trời cười to, tiếp theo lần nữa huy động trường đao, hăng hái hướng hư không chém tới, hình thành đao khí điên cuồng đánh úp về phía địch quân trận doanh bên trong. Hắn thật sâu biết, lấy chính mình thực lực, rất khó chém giết đại vị tiên vương cấp cường giả. Nếu như trước khi chết, giết chết càng nhiều binh sĩ, liền sẽ cho Bắc Trung ương vực giảm nhỏ áp lực. Chính là nghĩ như vậy pháp, để La Mục tại buông tay buông chân bạo phát về sau, tâm tư toàn bộ đặt ở hoang man vực trên đại quân. Ngăn cản hắn địch nhân lính quân chi tướng giận dữ hét, những cái kia né tránh cường giả chỉ có thể kiên trì đi hóa giải nổ bắn ra mà đến đao khí, tránh bớt phe mình binh lính đại lượng bỏ mình. Xoát một tên đại vị tiên vương dựa vào thân pháp, theo khía cảnh cuốn, song quyền ngưng tụ cường thế lực lượng, đột nhiên nặng đánh xuống tới. Bành bành hai đạo quyền ấm đánh vào La Mục trên thân, mà hắn lại không muốn động đậy. Làm sao có thể xuất thủ? Cường giả sắc mặt kinh biến. Chính mình vừa rồi sức mạnh công kích cực kỳ cường hãn. Đừng nói đồng cấp võ giả. Dù là đánh vào đỉnh phong đại vị tiên vương trên thân. Cũng đầy đủ đối phương uống một bình, mà tên kia rõ ràng chỉ có tiểu vị tiên vương thực lực. Lại tại tiếp nhận hai quyền oanh kích về sau. Không những không có trọng thương. Thậm chí đều không lui ra phía sau một bước. Thân thể phòng ngự cũng quá kinh khủng đi, thật có lỗi. La Mục thân thể cũng là khủng bố như vậy. Mà hắn tại tiếp nhận hai quyền oanh kích về sau. Người không chỉ có không có việc gì. Ngược lại lần nữa giơ lên trường đao. Hướng về đám người chém tới, oanh oanh bá tuyệt đao khí lần lượt oanh trên mặt đất. Hoang man vượt binh lính từng đám vẫn lạc. Chỉ là thời gian cực ngắn. La Mục một người liền tại mấy tên đại vị tiên vương công kích đến. Chém giết mấy ngàn tên địch nhân binh lính. Có thể nói anh dũng vô song, giết hắn nhanh giết hắn. Lính quân chi tướng gần như phát cuồng gầm thét lên. Tiến công tòa thành trì này đã vài ngày. Mắt nhìn thấy liền muốn công phá. Binh lính lại bị thương vong. Khẳng định khó có thể tiếp nhận, mọi người cùng nhau xông lên đem tên này oanh thành bụi phấn. Tốt, bốn tên đại vị tiên vương đạt thành ăn ý. Theo bốn cái phương vị xông lại. Song quyền cùng cầm trên binh khí đều ngưng tụ nổ tung bản năng lượng. Tuyệt thần quyền, đại địa chấn, vù vù, bốn loại thuộc tính khác nhau. Không đồng lực lượng ánh sáng nổ bắn ra mà đến. Đối mặt bốn tên đại vị tiên vương hợp kích. La Mục không có chút nào trốn tránh. Càng không lui về phía sau chút nào. Hắn nâng tay lên bên trong trọng đao. Hung hăng bổ về phía thất kinh trong đám người. Má ơi, nhanh chạy, hoang man vượt binh lính hoảng hốt chạy bừa lui lại. Hận không thể giờ phút này mọc ra thêm hai cái đùi. Thoát đi bị khí tức khủng bố bao phủ nguy hiểm khu vực. Giống nhưng vào lúc này. Rung động thiên địa nổ hống truyền đến. Sắc trời phảng phất trong nháy mắt tối xuống. Hai cặp uy nghiêm mà to lớn bàn tay hung hăng đè xuống. Oanh oanh, kim sắc vượn thú song trưởng hung hăng đập trên mặt đất. Mấy ngàn tên không tránh kịp hoang man vượt binh lính. Tại chỗ hóa thành một mảnh huyết vụ. La Mục hiện tại biểu hiện. Hoàn toàn xứng đáng là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông, chỉ là. Tại oanh sát mấy ngàn tên lính về sau. Đến từ phương vị khác nhau các loại vũ khí. Đã hung hăng đánh vào thân thể của hắn bên trên. Sát nhập sinh như sấm sét tiếng vang. Nổ tung qua đi, hết thảy khôi phục. La Mục bóng người dần dần theo trong bụi đất hiện hiện. Hắn tóc dài đã tán loạn. Người khoác chiến giáp cũng vỡ vụn không chịu nổi. Nắm trường đao, cánh tay máu tươi chảy xuôi. Một tung tóe rơi trên mặt đất. Để phòng ngự lấy xưng hắn. Đối mặt bốn tên đại vị tiên vương oanh kích. Không thể tránh né thủ thương. Nhưng là. Viên kia muốn chiến đấu tâm vẫn nhảy lên. Đầu kia đại biểu kim cương thần ý chí vườn thú vẫn ngạo mà đứng giết. La Mục ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Tiếp theo dương đao phóng tới đám người. Khí tức quanh người bạo phát. Phảng phất đánh mất lý tính mãnh thú không ngừng lùi lại. Binh lính cùng hắn ánh mắt đối mặt. Không không chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Không khỏi hoảng sợ thất sắc. Giết hắn, lính quân chi tướng phẫn nộ quát. Đừng để hắn xông lại. Xoát xoát, bốn tên đại vị tiên vương lần nữa ngưng tụ chí cường lực lượng. Hình thành các loại lồng lấy vũ khí ánh sáng. Oanh oanh, cường thế lực lượng. Lần lượt đánh vào La Mục trên thân. Mà hắn lại là phảng phất không cảm giác được thống khổ. Vẫn là nắm lấy trường đao phóng tới địch nhân trong đám người. Mẹ tên này phòng ngự quá mạnh, khác dừng lại. Tiếp tục oanh cũng không tin lại có thể chống đỡ tiếp. Bốn tên đại vị tiên vương điên cuồng bạo phát. Điên cuồng thi triển vũ khí. Như đạn pháo năng lượng lần lượt đập tới. Oanh oanh oanh trên chiến trường, nổ tung bên tai không dứt, cuốn lên bụi đất có thể nói che trời. Mà cái kia vô cùng tận oanh kích hạ. La Mục tốc độ tuy nhiên trở nên chậm. Trước mắt tầm mắt tuy nhiên càng ngày càng mơ hồ. Nhưng vẫn không có dừng bước lại. Vẫn giơ trường đao hung hăng đập tới. Siêu thần yêu nhiệt 197-1952. Chương 1949, ngươi địa bàn, huyên để không có nhường. La Mục rất ra thích trang bức. khi hắn có thể tu luyện cảnh giới một mực không ngừng tăng lên, trang bức thời khắc thì càng ngày càng ít. Thậm chí có thời gian sẽ còn bị Vân Phi Dương đoạt danh tiếng đến mức rất khó có đặc sắc trang bức biểu diễn. Vào hôm nay, tại thành trì bên ngoài, đối mặt mấy tên đại vị tiên vương công kích, nổi giận chém hơn 5.000 tên địch nhân binh lính, chính là từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất trang bức thời khắc. Dù ai cũng không cách nào cướp đi thuộc về hắn ánh sáng, chỉ là trang bức đại giới phi thường cao. Lần nữa oanh sát 100 tên lính về sau, La Mục đứng ở bụi đất trải rộng trên chiến trường, hô hấp dồn dập, ánh mắt cũng biến thành càng bắt đầu mơ hồ. Giờ phút này hắn tiếp nhận 4 tên đại vị tiên vương vô tình oanh kích, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, thân thể mình đầy thương tích. La Mục thương thế rất nặng, tốt nhất chứng minh chính là đầu kia đứng ngạo nghễ ở trên mặt đất vườn thú, quanh thân bao phủ kim sắc quang mang, theo chủ nhân suy yếu mà trở nên ảm đạm lên. Đã rất không tệ, đổi lại vực nổi tiểu vị tiên vương, không có người nào có thể làm được. Tại mấy tên cường giả oanh kích hạ, chém giết mấy ngàn tên lính, trèo trống đến bây giờ không ngã xuống không được. Còn không được, lão tử dù có chết cũng muốn giết đủ vốn. A La Mục phẫn nộ giống to, lóa lổ bên ngoài trên da, hiện ra từng cái kim sắc văn tuyến. Đây là thần cách, kim cương thần thần cách, tổng cộng 206 đầu vù vù. Trong khoảnh khắc, La Mục quanh thân bị từng đoàn ngọn lửa màu vàng bao phủ, thấu phát khí tức cực dày nặng cùng trang nghiêm đáng giận. Chính ở một tòa khác thành trì huyết chiến Vân Lịch cả giận nói: tên kia thiêu đốt thần cách, thiêu đốt thần cách, một loại chỉ có thần giới chi thần mới có thần thông, lấy linh hồn đem 206 đầu thần cách toàn bộ thiêu đốt, từ đó đem thân thể tiềm lực trong nháy mắt kích phát đến cực hạn. Cái này có chút cùng loại với Vân Phi Dương chiến thần hồn thể tam biến, nhưng khuyết điểm lại vô cùng chí mạng. Nếu như đem thần cách toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, người thi triển cũng đem tại chỗ vẫn lạc, hồn phi phách tán. Nói đơn giản, thiêu đốt thần cách mang đến tác dụng là kích phát tiềm lực, để thi người đạt được tăng lên trên diện rộng, tác dụng phụ còn vĩnh viễn mẫn diệt thế gian. Không hề nghi ngờ, đây mới là một tên hoàn toàn giác tỉnh thần hồn người, nắm giữ mạnh nhất áp chủ bài. Ngày hôm nay, La Mục thiêu đốt thần cách, chẳng khác nào đem mạnh nhất áp chủ bài lấy ra đến. Cũng đem chính mình đẩy vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Giết giết tiềm lực kích phát về sau, hắn phẫn nộ giống to, cầm trường đao phóng tới đám người. Chỗ thấu phát khí tức càng là chưa từng có mãnh liệt giống đầu kia nguyên bản ảm đạm vườn thú, quanh thân bao phủ kim quang lần nữa chói mắt lên, cũng theo chủ nhân hung hăng đánh phía địch nhân trong đại quân. Một người một thú phảng phất tới từ địa ngục tử thần, những nơi đi qua không mang đi từng cái tươi sống sinh mệnh. 4 tên hoang man vượt cường giả há có thể để hắn tùy ý chém giết đồng tộc, nhao nhao vọt tới, lần nữa thi triển cường thế vũ khí điên cuồng oanh kích. Nhưng mà thần cách đang thiêu đốt La Mục, phòng ngự bị kích phát đến cực hạn, mặc cho các loại vũ khí oanh tại trên thân thể, phát cuồng huy động trường đao, lần lượt thu hoạch số lớn binh lính. Ta thiên tên này là yêu quái sao? 4 tên đại vị tiên vương không ngừng oanh kích, lại không mảy may có hiệu quả, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thiêu đốt thần cách trạng thái dưới, La Mục lực lượng cùng phòng ngự không chỉ có tăng lên trên diện rộng, đồng thời sẽ không thụ thương thế ảnh hưởng, càng sẽ không cảm nhận được thống khổ. Nói là yêu quái không đủ oanh oanh thế đại lực trầm đao khí, lần nữa chém xuống đến, lại có gần 100 tên lính tại chỗ chết. Mà cái kia kim sắc cử viên quyền đầu rơi xuống cũng tại chỗ đập chết vài trăm người. Nhìn lấy phe mình binh lính số lớn vẫn lạc, 4 tên đại vị tiên vương bất lực, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản La Mục không kiêng nể gì cả oanh kích. Đương nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy, cho nên chỉ có thể một bên công kích một bên ngăn cản đao khí cùng bạo tẩu kim sắc vườn thú. Nhưng mà tiềm lực bị sử dụng tốt nhất kích phát La Mục, mỗi đao chém ra chỗ mang theo lực lượng đều cực kỳ khủng bố, khiến cho bọn hắn ngạnh kháng xuống tới đều khí huyết sôi trào. Đây vẫn chỉ là đao khí, kim sắc vườn thú bạo phát lực lượng mới gọi khủng bố. Một tên đại vị tiên vương muốn chống lại, kết quả một bàn tay bị đánh bay ra, tại chỗ thổ huyết, kinh mạch bị hao tổn. Như thế mà nói, bốn tên đại vị tiên vương không dám đi ngăn cản, chỉ có thể từ phía sau lưng không ngừng oanh kích La Mục, hy vọng có thể đem cái này yêu vật đánh ngã dần dần. Sắc trời tối xuống, nhưng này trên chiến trường điên cuồng oanh kích hai đạo kim quang lại vẫn như mặt trời lóa mắt. Một canh giờ huyết chiến, La Mục cùng kích phát ra vườn thú oanh sát hơn 20.000 tên lính, có thể nói khủng bố như vậy. Bốn tên đại vị tiên vương thì là thở hồng hộc đứng giữa không trung, trên mặt không hiện lên ra giá rời. Bọn họ oanh nửa canh giờ, không chỉ có không thể ngăn cản, trong cơ thể mình năng lượng ngược lại hao phí 7-8 phần. La Mục tuy nhiên ở vào trạng thái bùng nổ, nhưng cũng không có mất đi lý tính. Khi hắn ý thức được oanh kích chính mình bốn tên địch nhân cường giả vô cùng suy yếu, lúc này quay người dương đao chém tới cho lão tử chết. Vù vù, trường đao xẹt qua hư không, hình thành lạnh lùng vô song đao khí, trực tiếp đem một tên suy yếu đại vị tiên vương tại chỗ chém giết. Sống kim sắc cử viên đột nhiên nhô ra song trường, hướng hai gã khác tiên vương đè xuống. Không tốt, hai tên địch nhân cường giả sắc mặt kinh hãi. Bọn họ muốn chạy trốn lui, nhưng bởi vì thân thể suy yếu duyên cớ, tốc độ hoàn toàn không cách nào cùng bàn tay so sánh, cuối cùng bị hung hăng đắp trên mặt đất. Giống kim sắc cử viên biến trưởng thành quyền, đột nhiên đánh khắp nơi, ầm ầm thanh âm lần lượt truyền đến. Bị nhẫn trên mặt đất hai tên đại vị tiên vương cuối cùng rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Bốn tên đại vị tiên vương trong nháy mắt bị mạt sát, ba tên để lại một người ý thức được không ổn, hoảng sợ thi triển thân pháp hướng về phía sau lui nhanh xoát. Nhưng mà vừa mới hành động, sau lưng một đạo bá tuyệt đao khí cuốn tới, trực tiếp đem thân thể của hắn một phân thành hai. Mắt thấy bốn tên đại vị tiên vương bị chạm dưới kiếm, lính quân chi tướng dọa đến run lẩy bẩy, lúc này mang theo mấy vạn đại quân té cứt té đái rút lui rút quân. Rút quân trên tổng thành phó tướng cùng tồn tại ngàn tên thủ thành binh lính hưng phấn hoan hô lên. Bọn họ vốn là coi là hoang man vực phương diện lần thứ ba quy mô xâm lấn, thành trì đem bị công phá, không nghĩ tới La tướng quân thần uy đại phát, bằng vào lực lượng một người thì lui địch tại tổn thất bốn tên đại vị tiên vương cùng mấy vạn binh lính về sau, địch quân rút lui, lớn nhất tới gần biên giới thành trì cũng coi như giữ vững. La Mục dừng lại cầm đao lập tại chiến trường, còn về kim cương thần cách cũng triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Hô kim sắc cử viên ánh sáng ảm đạm, lại không biến mất. Nó ngồi xếp bằng sau lưng chủ nhân, cũng cuối cùng hóa thành một pho tượng đá. Đáp đáp, máu tươi thuận bàn tay, xẹt qua trường đao, rơi trên mặt đất. La Mục vẫn đứng đấy, khó khăn gạt ra mỉm cười nói. Phi Dương cả, ngươi địa bàn, huyên để không có nhường lời nói rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mà cái kia lấp lóe ánh sáng kim cương đại lục, tại La Mục nhắm mắt về sau, nhất thời trở nên u ám không sáng. Bầu trời ở giữa bị từng tầng vân vụ bao phủ, lộ ra phá lệ tối tăm. La Mục một chỗ khác trên chiến trường, truyền đến vân lịch phẫn nộ cùng bi thương nổ hống, thanh âm rung động thiên địa, rung động toàn bộ Bắc Trung ương vực. La Thúc vừa mới lui địch trầm thanh đứng ở trên thành lầu, nước mắt rơi xuống như mưa. Siêu thần yêu nhiệt 197-1953. Chương 1950, mặc dù chết không hối hận. Đỉnh giá thành bên ngoài thây ngang khắp đồng, nhưng ở phía trên chiến trường kia lại đứng thẳng nhất tôn tượng đá cực lớn cùng một cái mình đầy thương tích người. Thạch tượng là kim cương thần bản thể biến thành, mà cầm đao mà đứng người thì là phi dương thần giới tứ ngự một trong La Mục. Hắn bằng vào lực lượng một người chém giết bốn tên đại vị tiên vương, oanh sát 20.000 tên địch quân, Cuối cùng giải đỉnh giã thành bị vây chi buồn ngủ. Trận chiến này nhất định đem sẽ trở thành kinh điển. Mà là một tên chắc chắn vĩnh lưu truyền thiên cổ, bị người hậu thế phổ biến vì tán thưởng. Nhưng cũng phải trả giá lớn. Hắn đem bên trong thân thể 206 đầu thần cách toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Linh hồn triệt để phai mờ ở thiên địa. Chỉ còn lại có một bộ bất khuất thân thể. Thành như Đông Hoàng Thái Nhất nói. Tại chân vũ thần vực đứng trước trường hảo kiếp này phía dưới. Bất kỳ người nào đều có vẫn là khả năng. Bao quát Vân Phi Dương. Bao quát hắn huyên để La Mục tuy nhiên chiến tử xa trường. Nhưng hắn thân thể lại vẫn lập trên chiến trường. Phải tay nắm chặt lấy nhuốm máu trường đao. Không từng có mảy may uốn lượn. Càng sẽ không ấm vang ngã xuống. Hóa thành thạch đầu kim cương viên thú ngồi chồm hổm ở sau lưng. Yên lặng nương theo chủ nhân. Cùng một chỗ trấn thủ tòa thành trì này. Trấn thủ Bắc Trung ương vượt biên cảnh. Cả đời này là một trang bức vô số. Nhưng sinh mệnh cuối đường lại giả vờ ra nhất là lộng lẫy, nhất là phóng khoáng bức. Vù vù một trận gió thổi tới. Thổi loạn La Mục tóc đen. Cũng thổi ra hắn khuôn mặt. Trên gương mặt kia treo mỉm cười. Vân đại ca. Ngươi đã nói không nhượng chút nào. Ta La Mục làm đến. Mặc dù chết không hối hận nghiêm phó tướng và mấy ngàn tên lính xếp hàng. Dưng dưng hướng về uy vũ bất khuất tướng quân được chí cao vô thượng quân lễ. Oanh oanh vô tận hải vực bên trong. Táo bạo lực lượng tại điên cuồng bạo phát. Cái kia bầu trời bị xé nứt. Cái kia đại hải bị quấy rung chuyển không thôi. Vân Phi Dương treo giữa không trung, phát cuồng oanh kích, biểu hiện trên mặt đã dữ tợn đến cực hạn. Là mục tiêu đốt thần cách. Cùng vẫn lạc. Thân là thần chủ hắn sớm lấy cảm nhận được. Cho nên mới sẽ biểu hiện tức giận như thế. Như thế đánh mất lý tính. Ta Vân Phi Dương là Quý Thủy Đường lão đại, có ai không phục a? Ta không phục. Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương cùng La Mục lần đầu gặp nhau. Dẫn hắn đi, nơi này giao cho ta. Thanh Phong lâu bên ngoài. La Mục vì cứu Vân Phi Dương. Xách một cái ghế trang bức mà đến. Tuy nhiên kết quả bị ngược một hồi. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta có thể nói cho ngươi. Ta thích nữ nhân. Không thích nam nhân luyện võ tháp bên trong. Vân Phi Dương vì chắc thí La Mục phải chăng có thần hồn. Đối tiến hành nghiêm ngặt chắc thí. Đừng ép ta xuất thủ thiên vũ học phủ bên trong. Mặt đối sát lục chi tinh điên cuồng công kích. La Mục tại trong tuyệt cảnh giác tỉnh kim cương thần thần hồn. Mẫu thân. Nhi tử trở về La gia. La Mục nước mắt rơi như mưa quỳ gối mẫu thân trước. Chỉ vì chứng minh chính mình không còn là phế vật. Vân Phi Dương cứu ta mặt đối với gia tộc Vũ Vương oanh sát lúc. La Mục không cam lòng nổ hống. Cũng chân chính ngày hôm đó đem Vân Phi Dương coi như đại ca của mình. Vạn thế đại lục từng màn, như thoảng qua như mây khói, ở trước mắt không ngừng lấp lóe. A Vân Phi Dương phẫn nộ giống to. Cái kia ẩm chứa bi thương mà phẫn nộ lực lượng. Trong nháy mắt dẫn bảo trong vòng nhìn dặm mặt biển. Nhấc lên vô số sóng to gió lớn. La Mục vẫn lạc. Đối với hắn đà kích phi thường lớn. Dù sao mình huyên để lấy thiêu đốt thần cách vẫn lạc. Cư nhiên có sinh mệnh chi quốc cũng không làm được gì. Phẫn nộ hỏa diễm tại Vân Phi Dương bên trong thân thể dâng lên. Hắn hai con ngươi thay đổi đến đỏ bừng. Cả người phảng phất hóa thành một đầu đánh mất lý tính mãnh thú. Chủ nhân thật đáng sợ hỗn thế yêu xa cùng bích hải vương xà xa xa tránh ở trong biển. Làm khế ước thú, chúng nó hoàn toàn có thể cảm nhận được Vân Phi Dương chỗ truyền tới phẫn nộ vô cùng khiếp người. Thậm chí không chút nghi ngờ. Lúc này nếu có người nào không có mắt, tiến vào chủ nhân phẫn nộ khí tràng. Hạ tràng khẳng định tại chỗ chết. Thật sự có không có mắt. Ngay tại Vân Phi Dương lửa giận ngút trời lúc. Hơn 10 dặm có hơn vùng biển. Từng chiếc chiến hạm đang cực tốc mà đi. 10 tàu chiến hạm bên trên. Cùng sở hữu 100.000 tên hoang man vực đại quân. Bọn họ tại nửa tháng trước theo Nam vực xuất phát. Tiến về Bắc Trung ương vực tiến hành lần thứ tư tiếp viện. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương phát hiện bọn họ. Nhưng ý thức được trên thuyền có không ít cường giả tỏa chấn, lại lo lắng La Mục an nguy, cho nên không có đi để ý tới, tiếp tục tăng tốc đi đường tốc độ. Bây giờ người không có đuổi tới Bắc Trung ương vực, huyên để rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Cặp kia đỏ mắt đỏ nhất thời gắt gao chăm chú vào 10 chiếc trên chiến thuyền. Vù vù khủng bố sát cơ gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ đại phiến hải vực. Thân ở trên chiến thuyền binh lính từng cái thần sắc hãi nhiên, cũng ngửi được nồng đậm tử vong khí tức. Xoát xoát theo quân mà đến hơn 20 tên đại vị tiên vương, cùng 5 tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương nhao nhao bay lên, lơ lửng giữa trời, vô cùng cảnh giác nhìn lấy cái kia phẫn nộ nam nhân. Hư hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương một tay giữ tại trên chuôi kiếm, thấp giọng nói: La Mục, ngày hôm nay ta liền dùng bọn họ máu để tế điện ngươi. Xoát cực tốc mà đi, đột nhiên phất tay, một đạo mang theo lôi điện kiếm khí thẳng vào mây trời vù vù. Trong khoảnh khắc, bầu trời ở giữa ngưng tụ lăn lộn lôi vân, thanh thế vô cùng mạnh mẽ lơ lửng giữa trời. Hoang man vực cường giả thấy thế, sắc mặt không không đại biến, trong lòng hiện ra mãnh liệt bất an. Xoát Vân Phi Dương đột nhiên vung trảm, cả giận nói: ngày hôm nay các ngươi tất cả đều phải cho ta huyên để chôn cùng. Oanh oanh, hỗn nguyên càn khôn kiếm chém xuống, lăn lộn trong lôi vân, từng đạo lôi hệ kiếm khí nổ bắn ra mà đến, líp nha líp nhít như là cá giết sang sông. Đây là thiên lôi kiếm đạo, cũng là Vân Phi Dương tự tu luyện đại thành về sau lần thứ nhất tại chân vũ thần vực thi triển. Thiên lôi kiếm đạo cường thi chỗ, ở chỗ một khi ngưng tụ mà thành, đem sẽ hình thành phạm vi cực lớn oanh tạc, quần sát hiệu quả càng đột xuất. Oanh oanh, trong khoảnh khắc mang theo vô tận phẫn nộ kiếm khí ầm vang rơi xuống, 50 dặm vùng biển nhất thời bị tạc kịch liệt quay cuồng lên, tựa như là đun sôi nước 10 tàu chiến hạm ở vào oanh tạc khu vực, kết quả chính là bị oanh thành bụi phấn. Một hơi ở giữa, 1100.000 binh lính toàn bộ phai mờ, có thể thấy được thiên lôi kiếm đạo cường thế đến đâu. Nhưng mà tại thiên lôi kiếm đạo lít nha lít nhít oanh tạc hạ, 20 tên đại vị tiên vương đồng dạng liền tránh cơ hội đều không, rơi vào cái tại chỗ vẫn lạc hạ tràng. 5 tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương tuy nhiên có thể đào thoát, nhưng cũng từng cái thân chịu trọng thương. Mẹ ta nha, chủ nhân một kiếm này quá mạnh, hỗn thế yêu xa thấy là trợn mắt hốc mồm, thậm chí sẽ không đi hoài nghi chính mình hơn 2 triệu thủ hạ, nếu như toàn bộ tập trung ở lôi kiếm oanh tạc khu vực, kết quả chính là trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt. Xoát Vân Phi Dương thu kiếm, phi thân đi vào một tên thủ thương hoang man vực cường giả trước mặt, đại thủ đột nhiên nắm tới, linh hồn lực điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt ăn mòn linh hồn hắn. Tiếng kêu thảm thiết trên hải vực sập sờn, Vân Phi Dương tâm tình khó có thể thủ khống chế, tại dưới sự phẫn nộ lấy bá đạo linh hồn lực, đem 5 tên trọng thương đỉnh phong cấp đại vị tiên vương tươi sống tàn phá chết. Siêu thần yêu nhiệt 197-1954. Chương 1951, ý ta đã quyết. 100.000 hoang man vực đại quân và mấy chục tên đại vị tiên vương cấp cường giả, tại Vân Phi Dương dưới sự phẫn nộ, theo La Mục chiến tử mà chôn cùng. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, Vân Phi Dương lửa giận tuyệt sẽ không dễ dàng phai mờ. Trong lòng dâng lên giết sạch tất cả người xâm nhập chuẩn bị. Lúc trước hắn chỉ là lấy Vân ra dòng chính thân phận mà chiến, như vậy hiện tại thì là vì vẫn lạc huyên để mà chiến. Soát Vân Phi Dương tốc độ toàn bộ khai hỏa, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Bắc Trung ương vực bước đi. Hắn thực đang lo lắng người khác nhân khó có thể chống cự hoang man vực đại quân, mà cuối cùng giống như La Mục chiến tử xa trường, loại chuyện này không phải là không có khả năng. Dù sao theo nhân số cùng thực lực tới nói, hoang man vực ở vào ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên tạm thời sẽ không, bởi vì theo Vân Phi Dương cắt đứt nhóm thứ tư tiếp viện đại quân, trong lúc vô hình cho Bắc Trung ương vực giảm bớt áp lực rất lớn. Mà Trầm Thanh cùng Vân Lịch chỗ trấn thủ thành trì, tuy nhiên đụng phải thảm liệt tiến công, nhưng vẫn là đem địch quân giết lùi. tạm thời an ổn xuống. A Vân Lịch đứng ở trên thành lầu, phẫn nộ giống to. Trong lòng cái kia phần bi thương và phẫn nộ hoàn toàn không thể so với Vân Phi Dương yếu. Từ tại vạn thế đại lục bắt đầu, hắn cùng La Mục tuy nhiên ngày bình thường thường xuyên nói đùa, lại ưu thích tại cảnh giới cùng trên lực lượng ganh đua so sánh, nhưng cũng là quan hệ tốt nhất. La Mục, ngươi tại sao muốn giành với ta? Vân Lịch bi thương giống giận. Đỉnh Giá Thành vốn là hắn đóng giữ, nhưng bị La Mục thay thế. Nguyên nhân là Bắc Trung ương vượt biên giới trọng địa, cần phải để phòng ngự tính càng cường nhân hơn đến trấn thủ. Tuy nhiên nhìn có chút không nổi người, nhưng Vân Lịch tâm lý rõ ràng, hắn đây là lo lắng cho mình chịu không nổi, mới chủ động đi đem nguy hiểm nhất thành trì gánh xuống tới. Vì thế hai người còn phát sinh tranh chấp, tại bên trong quân doanh làm cho đỏ mặt tía tai. Chưa từng nghĩ lần kia tranh cãi, nhưng cũng thành vĩnh biệt. Hoang Man vực Vân Lịch nắm chặt quyền đầu, hai con ngươi đỏ bừng nói: lão tử thề phải đem các ngươi giết sạch. Hắn chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại Hoang Man vực trên thân, mà không thể tiến về Đỉnh Giá Thành đi tế bái huyên đệ. Bởi vì làm một tên tướng quân, quả quyết không có thể tùy ý rời đi thành trì. Khác một tòa thành trì, Trầm Thanh tại lui phía sau địch khóc dị thường thương tâm. Dù sao tại trở thành Vân Phi Dương đồ đệ về sau, La Mục đối với hắn vô cùng chiếu cố. Chấn Thiên Đế thành thần hồn đám người cũng là từng cách bi phấn không thôi. Riêng là Mộ Dung Chiến, tâm lý không ngừng nỉ non nói: ngươi chết như thế nào, ngươi sao có thể chết, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Vị này sát lục chi tinh năm đó bị giác tỉnh La Mục ngược một lần, sau đó hai người kết xuống cừu oán. Tuy nhiên sau cùng phụ tá Vân Phi Dương tái tạo thần giới, nhưng ăn oán lại không thanh toán xong, trong lúc đó càng là đánh không ít lần. Chỉ tiếc thủy chung không có phân ra thắng bại, về sau cũng đã không còn giao thủ cơ hội. Đương nhiên La Mục chiến tử cũng không phải là hy sinh vô vị. Từng phụ tá Vân Phi Dương tái tạo thần giới thần hồn người đều hóa đau thương thành sức mạnh, thề phải cùng Hoang Man vực chiến đấu đến cùng chủ soái trong quân doanh. Gia Cát Cầm một người đứng tại bàn cát trước, vô hạn tự trách nói: phấn khởi, La Mục chiến tử, là ta sai, nàng là toàn quân thống soái, vô luận chiến tranh thất bại vẫn là tướng quân vẫn lạc, đều tự nhận có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Trên thực tế Gia Cát Cầm đã làm không tệ, không biết sao binh lực có hạn, địch nhân trợ giúp lại quá mạnh, thực tại rất khó làm đến toàn diện phòng thủ. Không phải ngươi sai, Lâm Chỉ Khê từ bên ngoài đi tới nói, là địch nhân quá mạnh. Gia Cát Cầm thần sắc khẽ giật mình nói: Lâm tỷ tỷ, ngươi mặc vào chiến giáp làm cái gì? Lâm Chỉ Khê ngày bình thường đều là một vòng áo tơ trắng tại thân, ngày hôm nay lại là người khoác chiến giáp, nhìn qua rất là tư thế hiên ngang. Đỉnh Giá Thành không thể không có tướng quân, phái ta tiến về phòng thủ đi. Gia Cát Cầm sắc mặt biến hóa nói: Lâm tỷ tỷ còn muốn quản lý đế thành, sao có thể ra tiền tuyến đâu? Còn nữa nói, ta đã phái Phong Thiếu Ngôn đi thay thế Đỉnh Giá Thành. Lâm Chỉ Khê lắc lắc đầu nói: Hoang Man vực thực lực quá mạnh, phái bọn họ đi, hạ chàng sẽ chỉ giống như La Mục chiến tử xa trường. Cũng là bởi vì quá nguy hiểm, Gia Cát Cầm mới sẽ không để cho nàng đi. Dù sao cũng là Vân Phi Dương cái thứ nhất cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân, tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn a. Lâm Chỉ Khê như là đoán ra nàng ý nghĩ trong lòng, chân thành nói: ý ta đã quyết. Gia Cát Cầm trầm mặt nói: tốt a. Cùng ngày, Lâm Chỉ Khê liền dẫn một cái quân đoàn hướng Đỉnh Giá Thành trợ giúp mà đi. Không bao lâu, người khoác hỏa hồng chiến giáp Lương Âm cũng bay khỏi Chấn Thiên Đế Thành. Nàng cũng phải lên tiền tuyến, lại không thông báo Gia Cát Cầm, mà là một người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Lại nói Đỉnh Giá Thành, tuy nhiên là mục tiêu đốt thần cách, lấy hồn phi phách tán đại giới kinh sợ thối lui đại quân, nhưng nguy cơ cũng không có triệt để giải trừ. Bởi vì hoang man vực đại quân lui trăm dặm về sau, liền ngừng quân chỉnh đốn lên. Tướng quân một ngày nào đó thám báo đến báo, trấn thủ đỉnh giã thành tướng quân cùng ba ngày trước nhất chiến sau liền vẫn lạc tốt tốt địch phương tướng quân đại hỉ không thôi. Lúc này hạ lệnh tiếp tục tiến công đỉnh giã thành, tuy nhiên lúc trước bị La Mục Thần Dũng biểu hiện sợ mất mật. Nhưng dù sao đến Bắc Trung ương vực là xâm lấn, không cầm hạ thành trì, khẳng định khó có thể hướng lên phía trên giao nộp. Oanh oanh 70.000 đại quân trùng trùng điệp điệp lại giết trở về. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy cố kia ngạo nghễ lập tại chiến trường thi thể, cùng sau lưng ngồi xếp bằng thạch tượng vượn thú, đều trong lòng run sợ. Đến cùng chết không có không đúng, chết cần phải ngã xuống, hắn tại sao còn vẫn đứng xem ra tốt như đang ngủ? Hoang man vượt binh lính từng cái hoảng sợ thấp giọng nghị luận. Lính quân chi tướng cũng lo lắng La Mục còn sống, không dám tùy tiện mệnh lệnh tiến công mệnh lệnh. Một bộ không có linh hồn thi thể, một đầu hóa đá vượn thú, cứ như vậy cùng 70.000 đại quân đối kháng, làm đến bọn hắn không dám vượt qua giới hạn. Cái này là bực nào bá khí, hẳn là chết. Quan sát một lát về sau, tướng quân rốt cuộc khẳng định ngạo mà đứng chỉ là bộ thi thể. Lúc này khua tay nói, đem tên này tháo thành tám khối, một người giết phe mình mấy tên đại vị tiên vương cùng 20.000 binh lính, khẳng định khiến người ta nổi nóng. Phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức, hoang man vượt binh lính cư nhiên rất kiêng kỵ, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí hướng về La Mục tiến lên. Két. Nhưng mà vừa mới khởi hành, đỉnh giã thành thành cửa mở ra, phó tướng cùng tồn tại mấy ngàn tên lính lao ra, vây quanh ở La Mục quanh thân, ánh mắt lấp lóe phẫn nộ cùng thấy chết không sờn. Viện quân chưa tới, thành trì rất khó thủ xuống tới. Bọn họ bây giờ có thể làm cũng là dùng mệnh đến bảo hộ tướng quân thi thể. Đương nhiên, phó tướng lúc trước từng ý đồ đem La Mục mang đi, nhưng khó có thể nhúc nhích chút nào. Dù là dựa vào không gian giới chỉ cũng thu không đi. Hừ, tên kia khẳng định chết. Gặp địch nhân binh lính gắt gao che chở thi thể, hoang man vực tướng quân khẳng định yêu vật kia chết thật. Sau đó trong lòng cũng không có mảy may kiêng kỵ. Giết giết, đúng vào lúc này, 70.000 tên lính như sóng triều ầm vang sông giết đi lên. Phó tướng và mấy ngàn tên linh tộc binh lính áp sát vào La Mục bên người, đem tự thân lực lượng kích phát cực hạn, cùng đột kích địch quân làm tốt quyết tử đấu tranh chuẩn bị. Một khắc này, mọi người không có mảy may nhát gan, bởi vì đứng phía sau nam nhân tuy nhiên đã bỏ mình, nhưng cũng tại khích lệ bọn họ. Siêu thần yêu nhiệt 197-1955, chương 1952, những người này cho ngươi chôn cùng. Còn hài lòng không? Mấy ngàn tên lính đối kháng 70.000 đại quân, tuyệt đối là một trận binh lực nghiêm trọng cách xa chiến đấu. Nhưng làm thủ hộ La Mục thi thể, phó tướng cùng còn sót lại binh lính lại bộc phát ra khủng bố tiềm lực. Bọn họ hoàn toàn không e ngại lít nha lít nhít hoang man vượt đại quân, dựa vào vạn cổ binh pháp tới ương ngạnh chém giết. Một trận chiến này có thể nói thảm liệt vô cùng. Từng người linh tộc binh lính tại thân chịu trọng thương tình huống dưới, vẫn anh dũng giết địch. Sinh mệnh sắp hao hết lúc, càng là xông vào đám địch bên trong, lấy linh hồn tự bảo mà chung kết. Oanh oanh trên chiến trường tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Chỉ một lát sau công phu, hoang man vực phương diện thì có ngàn tên lính vẫn lạc, thủ hộ La Mục linh tộc binh lính còn bỏ mình trăm người. Giết một tên thân chúng vài đao linh tộc binh lính, giống giận xông vào địch quân trong đám người, cũng tại sinh mệnh sau cùng tách ra chói mắt hào quang. Oanh, linh hồn tự bảo hạ, địch nhân trăm tên lính bị mất mạng, máu tươi cùng thịt nát bay múa đầy trời. Một màn này liên tiếp trình diễn, mà linh tộc binh lính như vậy điên cuồng hành vi, cũng khiến cho đến tiếp sau đánh tới địch quân làm sợ hãi. Nguyên lai đóng giữ đỉnh giã thành quân đoàn, không vẹn vẹn có tướng quân, thì liền hắn những binh lính này cũng là như thế dọa người. A, giết cho ta đi vào hoang man vực phương diện tướng quân giận dữ hét, đem bọn hắn toàn diệt. Trước là La Mục một người diệt đi mấy vạn tên lính, Bây giờ còn sót lại mấy ngàn tên linh tộc binh lính, lại bộc phát ra kinh người chiến đấu lực, để hắn có chút mất lý trí. Giết giết hoang man vực binh lính tuân lệnh, tuy nhiên hoảng sợ, nhưng vẫn là giống dần tiến lên. Từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng nhìn thấy mấy ngàn tên linh tộc binh lính bị vây nước chảy không lọt. Địch quân thế công phảng phất tứ phía đột kích sóng biển cư nhiên như thế. Bọn họ không có lui e sợ, vẫn tử chiến đến cùng sau nửa canh giờ. Bảo hộ ở La Mục bên người binh lính, muốn sao chiến đến kiệt lực ngã xuống, muốn sao ngang nhiên linh hồn tự bảo. Nhân số không ngừng giảm bớt hạ, chỉ còn lại có chỉ là trăm người. Hoang man vực phương diện tổn thất càng nặng nề hơn, đã bỏ mình hơn 5.000 người. Tại nhân số chiếm cứ đối ưu thế tình huống dưới, còn có thể tổn thất nhiều binh lính như thế. Có thể thấy được linh tộc binh lính chiến đấu lực là kinh khủng bực nào lại nói. Nếu không có hoang man vực liên tục tiếp viện, tiến hành điên cuồng tiêu hao, La Mục thống lính quân đoàn tuyệt sẽ không bị đánh thảm như vậy. Linh tộc binh lính chiến lực tuy nhiên cường hãn, nhưng trung quy yếu không địch lại mạnh. Bây giờ để lại mấy chục người, quả quyết không cách nào hình thành hữu hiệu thế công. Toàn diệt kết cục đã nhất định. Nhưng bọn hắn vẫn tử thủ, vẫn lựa chọn linh hồn tự bảo, trước khi chết kéo địch nhân binh lính cùng một chỗ chết theo. Oanh oanh lồng lấy ánh sáng trên chiến trường lập lòe. Từng người linh tộc binh lính liên tiếp phai mờ. Cho đến sau cùng bảo hộ ở La Mục trước người, chỉ có phó tướng một người. A a hắn phẫn nộ giống to. Trường thương trong tay rót vào năng lượng, đem công tới mười mấy tên binh lính toàn bộ quét bay ra ngoài. Xoát xoát, đúng vào lúc này, hơn 10 tên lính theo hai bên vọt tới, cầm trường mâu hung hăng đâm đi qua. Phúc phúc, trong khoảnh khắc, hơn 10 chuôi trường mâu cắm ở phó tướng quanh thân. Giết hắn hoang man vực tướng quân giận dữ hét. Xoát xoát, ngay phía trước mười mấy tên binh lính cùng nhau vọt tới, trong tay trường mâu vô tình đâm đi qua. Phúc phúc, phó tướng lần nữa thân trúng hơn 10 thương. Lại bộc phát ra sau cùng lực lượng, đem chung quanh binh lính toàn bộ quét bay ra ngoài. Hắn thủ tại La Mục phía trước, toàn thân cắm từng cây trường mâu, máu tươi dính đầy vỡ vụn khải giáp, sắc mặt dữ tợn đến cực hạn. La tướng quân, thuộc hạ vẫn không thể nào giữ vững đỉnh giá thành, để ngài thất vọng, phó tướng bi tráng ám đạo. Bị đánh bay ra ngoài hoang man vực binh lính ổn định thân thể sau không có lại xông lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên này hẳn phải chết không nghi ngờ, đã không cần thiết xông đi lên. Quả là như vậy. Trên thân tắm vô số trường mâu phó tướng tuy nhiên đứng ngạo nghễ lấy thân thể, người cũng cuối cùng vẫn lạc. Cuối cùng La Mục thống lính quân đoàn toàn bộ tại đỉnh giã thành chiến tử, không một may mắn thoát khỏi. Vẹn vẹn một cái vạn nhân quân đoàn liền diệt hoang man vượt đột kích 5 cái quân đoàn, cũng kiềm chế 10 vạn đại quân tiến công tốc độ. Một trận chiến này tuy bại nhưng Vinh nhìn thấy phó tướng đã không có sinh mệnh khí tức. Hoang man vực tướng quân rốt cuộc buông lỏng một hơi, lại không mảy may thắng lợi cảm giác. Hắn xuất lính 10 vạn đại quân theo nam vực trợ giúp mà đến, đối mặt chỉ có mấy ngàn người phòng thủ đỉnh giã thành, trọn vẹn 10 ngày không có cầm xuống, quả thực cũng là sỉ nhục. Hoang man vực tướng quân càng nghĩ càng giận, lúc này hạ lệnh: đem cái này phó tướng cùng cái kia thân thể đằng sau tướng quân cho ta toàn chặt thành thịt vụn. Đúng, mười mấy tên binh lính cầm trường đao đi tới, nhưng lại có chút kinh hồn bạc vía. Dù sao thủ tại phó tướng đằng sau ra hỏa, lúc trước bạo phát thực lực thật đáng sợ, nai nai một người chết sợ cái gì, mọi người âm thầm nghĩ. Lúc này mới lấy hết dũng khí, giơ lên trường đao trong tay, đột nhiên bổ về phía cái kia cản ở phía trước phó tướng. Bành bành bành, tiếng nổ mạnh truyền đến. Những chuyện đó đao chém đi xuống, hoang man vượt binh lính tại chỗ vỡ nát hư vô, liền huyết nhục đều không vẩy ra. Chuyện gì xảy ra? Tướng quân sắc mặt đại biến. Thủ ở chung quanh các binh sĩ cũng là hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, hãi nhiên nhìn về phía La Mục. Bành bành, đúng vào lúc này, trong đám người truyền đến tiếng nổ mạnh. Từng người binh lính như là lúc trước đồng bạn như thế bảo thể mà chết. Tướng quân có người cả kinh nói. Mau nhìn đằng sau xoát xoát chấn kinh tướng quân cùng hoảng sợ binh lính nhao nhao quay đầu. Liền thấy nơi xa đang có một người từng bước một đi tới. Bành bành bành theo người kia mỗi đi ra một bước. Trong đám người liền liên tiếp nổ tung. Mấy ngàn tên lính tại chỗ phai mờ hư vô, đạp. Cho đến khi hắn đi đến cùng La Mục chỉ có trăm trượng xa lúc. Hoang man vực gần 70 ngàn binh lính toàn bộ phai mờ. Chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi tướng quân. Huyên đệ, những người này cho ngươi chôn cùng. Còn hài lòng không? Người kia nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, hiển lộ ra một trương anh tuấn uy vũ mặt. Ánh mắt lóe ra sát cơ ngập trời. Người nào theo Nam vực chạy đến Vân Phi Dương những vẫn lạc đó binh lính, toàn bộ chết tại hắn tiên đế cấp linh hồn lực dưới. Mỗi một bước đi tới liền có ngàn người chết. Cho đến sau cùng gần 70 ngàn binh lính toàn bộ tử vong. Loại này giết hại thực tại quá kinh khủng. Hoang man vực tướng quân giờ phút này đã sợ đến không thể động đậy. Đã đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Vân Phi Dương nhìn về phía hắn, lạnh lùng sát cơ phảng phất hóa thành một đạo kiếm khí trực tiếp đem chém vỡ hư vô. Cuối cùng, nhóm thứ ba đến đây trợ giúp hoang man vực đại quân toàn quân bị diệt. Xoát đỉnh giá thành trên không. Lâm Chỉ Phi cực tốc bay tới, cũng rơi ở trên thành lầu. Yên lặng không nói nhìn về phía ngoài thành, nhìn về phía đứng tại La Mục trước mặt Vân Phi Dương. Vù vù gió mát phất phơ thổi, mang theo ý lạnh. Vân Phi Dương cứ như vậy đứng tại huyên đệ trước thi thể, thủy chung không nói lời nào, nhưng lửa giận trong lòng lại tại điên cuồng thiêu đốt. Ba, hắn đập vào La Mục trên bờ vai, thấp giọng nói: ta sẽ giết sạch hoang man vực võ giả, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Hưu lưu quang lói lên chấn thủ tại chiến trường La Mục cùng hóa đá vườn thú được thu vào tạo hóa giới chỉ. Mà tại đỉnh giá thành bốn phía, nhưng cũng tràn ngập lên Vân Phi Dương đào thải lửa giận. Cường độ phảng phất muốn đem thiên địa hóa tan.